Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1186, Tu sĩ Bạch Đấu Châu. Trên đường, Liễu Thiên Diêu lại phát hiện một mục tiêu, đó là một khu rừng trúc xanh mướt cách đó vài nghìn mét. Ba người vui mừng, ra hiệu cho nhau rồi bay tới. Từ xa đã có thể thấy vài nghìn cây trúc xanh mọc san sát. Những phiến lá xanh biếc đung đưa trên ngọn trúc cao vút. Bái, phi thăng tu sĩ chỉ nam, ban tặng, Trương Tiêu Hàm cũng nhận biết loại trúc này. Trúc này bình thường, nhưng bên trong rỗng ruột, ký sinh một loại thằn lằn màu xanh lá cây, kích cỡ gần bằng ngón tay, trong miệng có túi độc, chỉ cần một giọt nọc độc cũng có thể bán được 100 khối hạ phẩm tiên thạch. Nhưng những thằn lằn da xanh này cũng không dễ bắt, da chúng có thể tránh né dò xét của thần thức, lại hòa lẫn với màu sắc của trúc, mắt thường cũng khó phát hiện. Một con chim nhỏ lông xanh biếc run rẩy cánh bay đến, đậu trên ngọn trúc, cây trúc khẽ cong xuống vì trọng lượng của chim nhỏ. Chim nhỏ chỉ dừng lại chốc lát, vừa dùng móng vuốt chuẩn bị bay lên, thì một cành trúc bên cạnh bất ngờ vươn dài ra, quấn lấy chim nhỏ. Chim nhỏ chỉ kêu lên được nửa tiếng, đã cứng đờ chân, bị cuốn vào trong miệng thằn lằn và bị từ từ nuốt chửng. Khó có thể tưởng tượng một con thằn lằn to bằng ngón tay có thể nuốt cả một con chim nhỏ to hơn nó. Trương Tiêu Hàm và ba người kia đến gần thì thấy cảnh tượng này. Gia Cát Minh và hai người kia phối hợp thuần thục, thấy những thằn lằn này liền tản ra. Liễu Thiên Diêu vẫy tay, linh khí tuôn ra từ tay, biến ảo thành hình chim trên không trung, chúng bay xuống ngọn trúc, cành trúc đung đưa, tựa như những con chim nhỏ. Chẳng mấy chốc, vô số thằn lằn bị lừa, phun ra lưỡi dài màu xanh lá cây, vị trí của chúng liền bị lộ ra, từng đạo linh lực đánh ra, chuẩn xác trúng đầu thằn lằn. Thấy Trương Tiêu Hàm đứng phía sau không ra tay, Vân Nương liếc xéo nàng nói, tự mình ra tay thì mới có phần của mình, ngươi không ra tay thì những thằn lằn này không có phần của ngươi. Nói xong, tay vẫn không ngừng, rất nhanh đã thu hoạch được một lớp thằn lằn, rừng trúc khôi phục yên tĩnh. Gia Cát Minh dùng linh lực cuốn lấy những cành trúc đung đưa, những con thằn lằn chết rơi xuống đất được cuốn lại. Ba người thay nhau ra tay, rồi chia ba phần những con thằn lằn đã thu được, ai giết được thì thuộc về người đó. Rất dễ phân chia vì linh căn ba người khác nhau, dấu ấn linh lực để lại đương nhiên cũng khác nhau. Quả nhiên như Vân Nương nói, Trương Tiêu Hàm không ra tay thì không có phần. Trương Tiêu Hàm chỉ mỉm cười nhìn họ, không hề có vẻ gì khó chịu. Vân Nương kỳ lạ liếc nhìn nàng, cũng không nói gì. Trương Tiêu Hàm muốn nhường thì nhường, sớm muộn gì nàng cũng sẽ học được tranh giành con mồi. Ba người thu thập thằn lằn vào giới chỉ chữ vật, chuẩn bị rời đi, Trương Tiêu Hàm mới nói, còn rất nhiều thằn lằn, sao lại bỏ qua? Trong lòng lại nghĩ, chẳng lẽ tu sĩ cửu vực khi săn giết yêu thú cũng không diệt trừ tận gốc, để cho yêu thú có cơ hội sinh sôi nảy nở, nên yêu thú cửu vực mới không bị săn giết gần như tuyệt chủng. Vân Nương nhìn Trương Tiêu Hàm nói, giết như vậy, những thằn lằn còn lại sẽ trốn trong lóng trúc, móng vuốt của chúng sẽ bám chặt vào trong lóng trúc, muốn lấy chúng ra rất phiền phức. Liễu Thiên Diêu tiếp lời, những thằn lằn này chỉ có túi độc và ra ngoài là hữu dụng, nếu không phân biệt mà đập nát cũng không đáng giá tiên thạch, chúng ta nhớ kỹ nơi này, quay lại săn thêm một lần nữa, lần sau ngươi phải nhớ ra tay, chậm trễ sẽ không có phần. Trương Tiêu Hàm gật đầu, thần thức phóng thích ra, quả nhiên không thể phát hiện dấu vết của thằn lằn trong phạm vi thần thức. Con mắt thứ ba cũng không phải vạn năng, ra thằn lằn không có linh lực di động, ba người mỗi người đều có hơn 200 con thằn lằn. Riêng nọc độc thôi cũng có hơn 2 vạn hạ phẩm tiên thạch. Thêm ra thằn lằn nữa, có thể kiếm thêm hơn 1 vạn tiên thạch, xem như một khoản thu hoạch nhỏ, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười. Sau đó, 4 đạo độn quang sắc màu khác nhau xuất hiện trên bầu trời, một đầm lầy khổng lồ. Đầm lầy tràn ngập xương độc vàng óng cao hơn 1000 thước. Càng xuống thấp, xương độc càng đậm màu. 4 đạo độn quang đáp xuống gần biên giới xương độc. Gia Cát đạo hữu, ngươi đến hơi chậm, độn quang thu lại, thân ảnh mấy người vừa xuất hiện, tiếng nói của một lão giả vang lên từ mặt đất. Nguyên lai là đội của Gia Cát lại thêm một đồng đội. Trương Tiêu Hàm và ba người kia từ từ đáp xuống, thấy bên cạnh đầm lầy có 5 tu sĩ ngồi xếp bằng. Trong đó một nữ tu vô cùng diễm lệ, nhìn quen quen, tại hạ mấy người về An Nguyên Thành bổ sung linh dược, nên đến chậm, xin thứ lỗi. Gia Cát Minh ôm quyền nói, ha ha, không sao, cương phong vẫn chưa thổi đến, đến sớm cũng không vào được vùng xương độc này, chúng ta còn phải chờ thêm vài ngày. Lão giả nói, ánh mắt dừng trên người Trương Tiêu Hàm dò xét vài lần. Tán thưởng nói, tiểu đạo hữu này chưa đầy 200 tuổi đã có tu vi thần thông kỳ. Quả là hậu sinh khảo ý a. Lời nói này khiến 4 người ngồi xếp bằng dưới đất mở mắt ra, ánh mắt tập trung vào Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm chỉ ôm quyền, mỉm cười đáp lễ. Lão giả chào hỏi xong, lại ngồi xuống nhắm mắt tu luyện. Gia Cát Minh thì thầm giới thiệu với Trương Tiêu Hàm, 5 người này không phải từ Lăng Tiêu Thành, mà là tu sĩ phi thăng từ Bạch Đấu Châu, cùng thuộc vùng thủy vực. Vùng hoang vực này nằm giữa Lăng Tiêu Thành và Bạch Đấu Châu. Họ đã quyết định cùng nhau dò xét đầm lầy này sau lần gặp gỡ trước đó, bởi vì nghe nói trong đầm lầy có động tĩnh, trong động có yêu vật mạnh mẽ, chắc chắn sẽ có bảo vật. Lão giả họ Nguyên, 2 nam tử trung niên họ Bạch và Hàn, nam tử trẻ tuổi họ Thường, nữ tu Diễm Lệ giống như Trương Tiêu Hàm đoán, là yêu thú phi thăng hóa hình, bản thể là một con rắn, tự xưng là Chăn Tiên Tử. Gia Cát Minh chưa từng thấy bản thể của Chăn Tiên Tử. Trong năm người, lão giả họ Nguyên tu vi thần thông hậu kỳ, mạnh thứ hai là Chăn Tiên Tử, nhưng có thể săn giết hung thú ở hoang vực nào phải người thường. Gia Cát Minh dặn dò Trương Tiêu Hàm cẩn thận rồi không nói gì thêm. Bốn người tìm chỗ khô ráo ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị để cơ thể ở trạng thái tốt nhất. Trương Tiêu Hàm ngồi xuống, con mắt thứ ba liền mở ra, lặng lẽ dò xét, đầu tiên là lão giả họ Nguyên, trong đan điền của ông đang ôn dưỡng một bảo tháp ba tầng. Nam tử họ Bạch có một đôi cánh vàng rực rỡ trong đan điền. Tu sĩ họ Hận đang ôn dưỡng một cây thước màu xanh lam. Nam tử họ Thường trẻ tuổi nhất, trong đan điền nguyên anh của hắn được bao quanh bởi mấy chục thanh phi kiếm dày đặc. Trên thân kiếm ánh kim quang mơ hồ lóe lên. Chương 1187, Vạn Hồn Phiên. Tay lặng lẽ đặt trên lưng linh thú đại, một con kiến ăn kim loại lặng lẽ rơi xuống từ váy. Trong nháy mắt chui xuống đất, chẳng mấy chốc, hơn 10 con kiến ăn kim loại đã đi theo sau. Cương phong ngày càng nồng nặc, đột nhiên, trước mắt mở rộng ra, phía trước là một hồ nước lớn, giữa hồ một bông sen hồng nở rộ, cánh hoa hoàn toàn mở ra, 4-5 nhụy vàng ở giữa, sen tỏa ra ánh sáng hồng nhạt, trong ánh sáng chỉ sáng tỏ một chút, xung quanh khuếch tán rất mờ ảo, nhưng phản chiếu toàn bộ hang động vô cùng rõ ràng, trong hồ chỉ có một bông sen nở rộ, xung quanh là vài đài sen chín mọng, nhưng nhìn ra bốn phía, sắc mặt Trương Tiêu Hàm hơi đổi sắc, trên toàn bộ mặt hồ, cả cương phong quay cuồng trên mặt đất, đều có bóng đen mờ ảo, như có vài trăm con. Những bóng đen này mang đến cho Trương Tiêu Hàm cảm giác giống như những hồn phách trước đây ở trận phi thăng. Nàng nhanh chóng nhìn xung quanh, tâm tình bình tĩnh lại chút. Hang động dưới đất xung quanh đều là nham thạch cứng rắn, giữa những nham thạch có những khe hở nhỏ, cương phong thổi qua những khe này, bao phủ hồ nước và vùng đất trống xung quanh, cũng bao vây những bóng đen lại. Gia Cát đạo hữu, kế tiếp xem ngươi, lão giả họ Nguyên nói, nhìn Gia Cát Minh. Gia Cát Minh gật đầu không nói gì, há miệng nhả ra một vật đang ôn dưỡng trong bụng. Đó là một lá cờ nhỏ màu lục dài chỉ một tấc, vừa ra khỏi miệng đã lóe sáng lục quang, cương phong xung quanh dường như rất không thích lá cờ lục sắc này, chảy quanh nó nhưng lại tránh xa một chút. Gia Cát Minh xoa tay, một đạo hắc mang rơi xuống lá cờ, trong nháy mắt cờ phồng lên đến vài thước, bay phấp phới trong cương phong, trên mặt cờ lục quang lập lòe, tựa như trời u ám, không ai nhìn rõ được hình dạng bên trong. Trương Tiêu Hàm co giật con ngươi, trên lá cờ lục sắc, vài trăm hồn phách âm u đang thầm gào thét, Vạn Hồn Phiên. Trong mắt lão giả họ Nguyên lộ vẻ kiêng kỵ, 10 năm không gặp, Vạn Hồn Phiên của Gia Cát đạo hữu dường như đã tăng thêm không ít hồn phách. So với 10 năm trước, nhiều hơn không ít, nhưng so với thời kỳ cường thịnh thì vẫn còn kém xa. Gia Cát Minh thở dài, hiện giờ lá cờ này vẫn là Bách Hồn Phiên, nhưng sau hôm nay sẽ thăng cấp lên Thiên Hồn Phiên. Nói xong, ông cầm lấy cán cờ, chỉ về phía trước, âm phong thổi ra từ lá cờ, cùng lúc đó mây đen xanh biếc cũng bay ra. Mây đen đi qua đâu? Cương phong tránh lui ba thước, nhiệt độ trong hang động đột ngột giảm xuống. Hơi ấm từ cương phong mang đến biến mất, theo mây đen xanh biếc khuếch tán, cương phong bị đẩy ra một lối đi rộng lớn, những bóng đen phát hiện cương phong bao quanh tan biến, liền chạy vào lối đi này, ánh sáng hồng nhạt và u quang xanh biếc va chạm, ánh sáng trong động càng mờ hơn, hang động dường như bị mây đen bao phủ, đột nhiên, tiếng quỷ khóc vang lên, vô số bóng đen lao tới những tu sĩ, cương phong vốn ngăn cách những bóng đen này, nhưng mây đen xanh biếc từ cờ của Gia Cát Minh bay ra. Thậm chí cương phong cũng yếu đi, những bóng đen này bị nhốt ở đây không biết bao nhiêu năm. Cương phong yếu ớt, liền liều mạng lao ra, thu, Gia Cát Minh hét lớn, mấy chục sợi tơ xanh biếc từ trong mây đen nhô ra. Bắt lấy một bóng đen rồi thu vào trong mây đen, trong nháy mắt đã thu được mấy chục bóng đen, mây đen cuộn trào, âm phong mạnh hơn, cương phong càng yếu ớt, có cương phong thì những bóng đen này không dám vượt qua. Nhưng cương phong yếu đi, bóng đen thì trước ngã xuống sau tiến lên, Gia Cát Minh dương cao cờ, lại một đoàn mây đen xanh biếc bay ra, lại mấy chục sợi tơ nhô ra, nhưng hồn phách quá nhiều. Tốc độ tu lại của mây đen không thể nào đuổi kịp số lượng hồn phách lao tới. Gia Cát Minh quả thực vừa mừng vừa sợ, niềm vui đến từ việc có vô số sinh hồn được bổ sung vào cờ phướn, khiến cờ phướn không chỉ chắc chắn có thể triệu hồi ngàn tên hồn phiên, mà còn có thể hướng vạn tên hồn phiên phát triển, nhưng số lượng sinh hồn khổng lồ ấy cũng không phải là điều hắn có thể dễ dàng dung nạp. Các vị Nguyên lão giả cùng Chăn Tiên Tử, năm người kia liên tục lui lại, gần như muốn thối lui đến tận phía sau cửa hang, Liễu Thiên Diêu và Vân Nương cũng lùi lại để tránh những sinh hồn và mây lục kia. Chỉ trong chốc lát, mây lục đã chiếm cứ không gian mà cương phong vốn hiện hữu. Qua những chỗ mỏng manh của mây lục, sinh hồn lại từ ranh giới cứng rắn kia ép ra, dương nanh múa vuốt, muốn tấn công các tu sĩ. Gia Cát Minh sắc mặt đại biến, dường như đã hạ quyết tâm, khẽ nói với Liễu Thiên Diêu và Vân Nương, làm hộ pháp cho ta, liền ngồi xếp bằng dưới đất, cuối cùng không còn giữ lại, vận dụng toàn bộ uy lực của lá cờ lục sắc trong tay. Chỉ thấy hắn đột nhiên ném lá cờ lên trước mặt, cờ lơ lửng giữa không trung, bất động, sau đó, những lời chú ngữ tối tăm liên tiếp tuôn ra từ miệng Gia Cát Minh. Theo những lời chú ngữ ấy, cờ phướn đột nhiên bay phần phật không cần gió, mặt cờ bay phần phật như muốn xông ra khỏi sự giam cầm. Phốp, Gia Cát Minh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đỏ chót. Máu tươi ấy không thừa một giọt, toàn bộ rơi lên trên cờ phướn được máu tươi tưới tắm, đột nhiên cao lớn hơn gấp bội, mặt ngoài bốc lên mây đen lục sắc, biến thành một cái đầu lâu lục sắc khổng lồ. Gia Cát Minh tái nhợt, thân hình gần như suy sụp, vẫn cố gắng quát lớn một tiếng, "Đi!" Theo tiếng quát ấy, đầu lâu lục sắc khổng lồ như gió lao ra khỏi cờ phướn, há miệng hút mạnh, giống như dòng nước cuốn trôi vạn vật, một cơn gió lốc màu xanh lá cây lập tức xuất hiện trong không gian ấy. Tất cả mây lục cùng sinh hồn đều bị hút vào trong miệng đầu lâu, không ngừng bị hấp thu. Liễu Thiên Diêu và Vân Nương đứng bất động bên trái phải Gia Cát Minh. Họ đề phòng không chỉ có 5 vị nguyên lão giả kia, mà Trương Tiêu Hàm cũng cảm thấy mình nằm trong tầm ngắm đề phòng của họ. 5 vị nguyên lão giả đã lui về cửa hang, không biết là thật sự e ngại sinh hồn hay vì mục đích khác. Họ đứng chắn hết cửa hang, mà cửa động này chính là lối ra duy nhất nơi đây. Mọi người đều chăm chú nhìn về phía trước, đầu lâu giữa không trung hấp thu gió lốc lục sắc với tốc độ rất nhanh. Khi mây đen và sinh hồn trong hang động bị nuốt mất phân nửa, tốc độ ấy mới chậm lại, tốc độ chậm lại, liền có sinh hồn thoát ra khỏi vòng xoáy, và Gia Cát Minh hiển nhiên đã bất lực ngăn cản. Trương Tiêu Hàm vẫn trầm mặc quan sát phía trước, Gia Cát Minh và mọi việc trong hang động đều nằm trong tầm mắt nàng. Nàng cảm nhận được trên thân những sinh hồn ấy không hề có linh lực. Không chỉ linh lực, mà ngay cả tiên lực cũng không có, những sinh hồn ấy không hiện diện gì dưới con mắt thứ ba. Nếu Trương Tiêu Hàm nhắm hai mắt, chỉ dùng con mắt thứ ba quan sát, nàng chỉ thấy đóa hoa sen kiều diễm trên mặt hồ, mỗi cánh hoa đều có vài sợi tơ đen, và những sợi tơ đen ấy đậm hơn ở giữa bông hoa. Chương 1188, xanh biếc đầu lâu, xung quanh hoa sen, trên đài sen, mỗi hạt sen đều quấn quanh hắc khí, đậm nhạt khác nhau. Qua nhiều ngày, Trương Tiêu Hàm đã hiểu, hắc khí trên những hạt sen và hoa sen ấy chính là tiên khí. Tiên khí thuộc hệ thủy, nhìn mặt nước, hắc khí cuộn trào, linh khí trong ao nước này cũng rất nồng nặc. Ánh mắt rơi trên người Gia Cát Minh, nàng đứng bên cạnh hắn, thấy rõ nửa khuôn mặt tái nhợt của hắn, thấy hắn tự tay lấy linh đan bỏ vào miệng, hắn đã bất lực ngăn cản những sinh hồn đang trốn thoát. Năm vị nguyên lão giả lo lắng nhìn những sinh hồn đang chạy trốn ấy, thấy số lượng sinh hồn chạy trốn ngày càng nhiều, người đầu lĩnh trong số họ đột nhiên mở miệng, tầng 3 tiểu tháp được tế ra, ngăn trước người, tiểu tháp xoay chậm trước người hắn, mỗi vòng xoay, kim quang trên tháp lại càng thêm rực rỡ, kim quang trên tháp dường như có tác dụng trấn áp, những sinh hồn vốn định lao về phía năm người ấy, nửa đường đột nhiên quay đầu, lao về phía Trương Tiêu Hàm. Toàn bộ hang động chia làm 3 khu vực, 5 vị nguyên lão giả ngăn chặn cửa hang, Liễu Thiên Diêu và Vân Nương bảo vệ trái phải Gia Cát Minh. Chỉ có Trương Tiêu Hàm đứng một mình giữa hai người họ. Sinh hồn hiển nhiên rất kiêng kỵ lá cờ phướn xanh biếc trước mặt Gia Cát Minh, và Trương Tiêu Hàm là mục tiêu tấn công thích hợp nhất. Ngoài Gia Cát Minh đang điều khiển cờ phướn, những người khác đều thấy sinh hồn lao về phía Trương Tiêu Hàm. Vân Nương lo lắng kêu lên, "Trương đạo hữu, đến đây!" Chân nàng như muốn nhúc nhích, rồi lại đứng yên. Trương Tiêu Hàm nhìn cờ phướn Gia Cát Minh đang thôn phệ sinh hồn, trong lòng có chút suy tính, chờ đợi thời cơ, và giờ đây thời cơ đã đến. Tay trái nàng khẽ động, một thanh đại đao đen tuyền hiện ra giữa không trung, sát khí ngút trời, mà nhận đao đứng thẳng trước mặt Trương Tiêu Hàm, mang theo khí tức u ám, chỉ nhỏ hơn khí tức trên vạn hồn viên rất nhiều. Trên đao đột nhiên hiện ra một bóng đen hình người, bóng đen ấy vừa xuất hiện, không nói hai lời, không cần Trương Tiêu Hàm thúc giục, nâng đại đao lao về phía những sinh hồn ấy. Nhưng điều bất ngờ là bóng đen nhảy lên, nhìn thấy sinh hồn trước mặt, lại phấn khích ném ma nhận đao, giang hai tay lao về phía sinh hồn. Trương Tiêu Hàm gần như muốn kéo Yến Thanh Sơn trở về nhét vào ma nhận đao. Sao nó lại không giữ thể diện chút nào? Nắm ma nhận đao chém xuống chẳng phải thoải mái hơn sao? Khí linh, từ phía năm vị nguyên lão giả truyền đến một tiếng hô khẽ. Không phân biệt được là ai, Yến Thanh Sơn nuốt sinh hồn với tốc độ chậm hơn nhiều. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, tâm niệm khẽ động, Yến Thanh Sơn đột nhiên quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm một cái. Không ai thấy được ánh mắt nó, chỉ từ động tác đột ngột dừng lại của nó, Trương Tiêu Hàm biết Yến Thanh Sơn vô cùng tức giận. Trương Tiêu Hàm không đổi sắc nhìn Yến Thanh Sơn, Yến Thanh Sơn đột nhiên lao về phía Trương Tiêu Hàm, trong hang động vang lên vài tiếng thốt lên kinh ngạc, nhưng tiếng hô ấy lại đột ngột dừng lại. Yến Thanh Sơn lao tới, ôm lấy ma nhận đao, rồi vung đại đao giết vào đám sinh hồn. Ma nhận đao được thiết kế và luyện chế dành riêng cho sinh hồn, khoáng thạch chủ yếu dùng để luyện chế ma nhận đao là để dung nạp sinh hồn. Đại đao bổ vào thân sinh hồn, sinh hồn biến thành một tia khói đen, tiến vào ma nhận đao, và Yến Thanh Sơn càng thêm hung hãn. Trương Tiêu Hàm khống chế Yến Thanh Sơn, cẩn thận tránh phạm vi bao phủ của đầu lâu lục sắc, chỉ thu lấy những sinh hồn bay tứ tung trong vòng xoáy mây đen. Yến Thanh Sơn dường như cũng sợ hãi đầu lâu ấy, chỉ ở cách đầu lâu hơn 10 thước, nhảy nhót tránh né, có lẽ là linh đan có hiệu quả, có lẽ là thấy sinh hồn bị Trương Tiêu Hàm thu phục. Sắc mặt trắng bệch của Gia Cát Minh dần dịu đi, nhưng số lượng sinh hồn tán loạn dường như nhiều hơn trước. Và thể lực của Gia Cát Minh rõ ràng đã đến giới hạn. Trong hang động yên tĩnh lạ thường, dù là đầu lâu lục sắc đang thôn tính sinh hồn, hay mà nhận đao đen đang hoành hành dưới sự khống chế của Yến Thanh Sơn, đều không phát ra âm thanh, chỉ có gió thỉnh thoảng thổi qua. Năm vị nguyên lão giả vẫn giữ tầng ba bảo tháp trước người, ánh mắt cứ nhìn qua lại giữa Gia Cát Minh và Trương Tiêu Hàm, vẻ mặt khó hiểu. Trương Tiêu Hàm giả vờ không biết, dường như tập trung toàn bộ chú ý vào việc khống chế ma nhận đao hấp thu sinh hồn. Không ai biết việc khống chế ma nhận đao không cần Trương Tiêu Hàm điều khiển, nàng chỉ cần truyền đạt ý niệm là đủ. Yến Thanh Sơn có linh trí, thời gian trôi qua chậm chạp, từ từ trong mây đen do đầu lâu khống chế không còn sinh hồn nào chạy thoát. Trương Tiêu Hàm vẫy tay, Yến Thanh Sơn vội vã trở về ma nhận đao, mà nhận đao trở về tay Trương Tiêu Hàm, đen hơn trước, khóe miệng Trương Tiêu Hàm không tự chủ được nở nụ cười. Lần sau Yến Thanh Sơn xuất hiện, không biết thân ảnh của nó sẽ được tôi luyện đến mức độ nào. Ánh mắt nàng vẫn không rời năm vị nguyên lão giả, nàng nhìn rõ sự thay đổi trong ánh mắt họ, mặc dù nguyên nhân hậu quả chưa rõ ràng, nhưng nàng đã đoán được đại khái, năm vị nguyên lão giả là người đầu tiên phát hiện hang động này. Phát hiện hoa sen và hạt sen, nhưng không thể làm gì với những sinh hồn bị cương phong bao vây. Đành phải liên lạc với Gia Cát Minh, vạn hồn phiên của Gia Cát Minh cần những sinh hồn này. Giữa họ có thực thuận khác hay không? Trương Tiêu Hàm không biết, Gia Cát Minh lần này vốn không định mang nàng đi, chỉ là trùng hợp, không ai ngờ Trương Tiêu Hàm lại có bảo khí có thể hấp thu sinh hồn. Tuy kém hơn vạn hồn phiên rất nhiều, nhưng sự phối hợp này đã giúp Gia Cát Minh tranh thủ thời gian. Trương Tiêu Hàm thu hồi ma nhận đao, hang động vẫn cực kỳ yên tĩnh, Vân Nương lộ vẻ vui mừng, liếc mắt với Liễu Thiên Diêu. Lúc này, đầu lâu lục sắc cuối cùng hấp thu hết mây đen và sinh hồn trong hang động. Cả cái đầu dường như to gấp đôi, uy nghi hiện giữa không trung, chậm rãi quay đầu, hai hốc mắt sâu hoắm hiện ra hai ngọn lửa xanh biếc. Hai ngọn lửa này rất nhỏ, trong hốc mắt sâu hoắm của đầu lâu như hai sợi dây nhỏ giữa con mắt mèo. Nhưng chúng rõ ràng hiện hữu, và mang đến cảm giác vô cùng nguy hiểm, những lời chú ngữ tối tăm lại xuất hiện trong hang động. Dường như là ảo giác, Trương Tiêu Hàm cảm thấy những lời chú ngữ này có chút run rẩy. Nàng nhìn sang, chỉ thấy được nửa khuôn mặt Gia Cát Minh, đầu lâu khổng lồ lặng lẽ di chuyển về phía lá cờ phướn xanh biếc. Ánh mắt mọi người đều bị đầu lâu, hoặc là hai ngọn lửa trong hốc mắt đầu lâu thu hút. Thấy đầu lâu biến mất vào trong lá cờ phướn xanh biếc, cờ phướn đột nhiên sống lại, bay phần phật không cần gió, trên mặt cờ xanh biếc hiện ra một đầu lâu khổng lồ. Khuôn mặt đầu lâu run rẩy biến dạng trên mặt cờ, như thể sống lại. Chương 1189, hài cốt phân bón, âm thanh chú ngữ cuối cùng dừng lại, Gia Cát Minh kết ấn phức tạp, cờ phướn thu nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn dài một tấc, bay trở về tay Gia Cát Minh. Gia Cát Minh cầm cờ phướn, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi quay người, nhìn Trương Tiêu Hàm, gật đầu, dường như là bày tỏ sự cảm ơn, hoặc là sự yên tâm, rồi nhìn về phía năm vị nguyên lão giả. Sau khi mất đi sự kìm kẹp của sinh hồn và cờ phướn, linh khí trong hồ nước lập tức lan tỏa ra, trong linh khí tràn ngập mùi hương thoang thoảng, là mùi hương đặc trưng của hoa sen. Chỉ cần hít một hơi, lông tơ trên người dường như ngoan ngoãn, ngũ tạng lục phủ đều cảm thấy thoải mái, may mắn không làm nhục mệnh, sinh hồn nơi đây đã được thanh trừ. Theo thỏa thuận, bảo vật còn lại sẽ được chia đều, chỉ có một đóa hoa sen, Nguyên đạo hữu có tính toán gì không? Gia Cát Minh quay lưng về phía hồ nước, khuôn mặt nằm trong bóng tối của vầng sáng màu hồng, cờ phướn xanh biếc trong tay vẫn tỏa ra ánh sáng lục, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt, mang theo màu xanh biếc u ám của hắn. Hắn vẫn mặc áo nho, dưới ánh sáng u ám đột nhiên trở nên đáng sợ. Cờ phướn Gia Cát Minh thu nhỏ lại, mây đen cũng tan đi, cương phong lại thổi ra từ vách đá. Không lâu sau trong hang động lại có cương phong, nhưng kỳ lạ là vị trí cương phong thổi không hề thay đổi. Ha ha, Gia Cát đạo hữu đã bị liên lụy, bảo vật nơi đây tự nhiên chúng ta chia đều. Hoa sen sao? Nguyên lão giả trầm ngâm một lát, tự nhiên là mỗi nhà một nửa, ai thích hoa sen thì có thể lấy vật phẩm khác có giá trị tương đương để đổi. Phương án này rất hợp lý, ít nhất là hợp lý trước mắt. Gia Cát Minh liếc nhìn Trương Tiêu Hàm, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, rồi gật đầu đồng ý. Họ bàn bạc, quyết định hái hết đài sen trước, rồi phân chia hoa sen sau. Chỉ vài câu bàn bạc, đài sen có hơn 10 đóa, người họ Bạch và Liễu Thiên Diêu cùng tiến lên hái đài sen. Mỗi người một đóa, số lượng hạt sen trong đóa thì không quan trọng. Liễu Thiên Diêu và người họ Bạch cùng tiến lên, đài sen rất nhiều, mọc gần bờ hồ, hai người đưa tay hái lấy mỗi người một đóa. Trương Tiêu Hàm thờ ơ quan sát, trong lòng có cảm giác bất an, không biết chỗ nào không ổn, chỉ cảm thấy lạ lùng. Từ khi vào hang động này, mọi thứ đều kỳ lạ. Liễu Thiên Diêu đưa tay túm lấy đóa đài sen gần nhất. Đóa đài sen này còn lớn hơn nắm đấm người thường, cao hơn mặt nước hai thước, thân đài sen cứng cáp còn lớn hơn ngón tay cái. Liễu Thiên Diêu đưa tay túm một cái, gốc dường như không chắc chắn. Bên kia người họ Bạch cũng đang dùng sức, họ cũng tò mò nhìn xem gốc sen có gì, hay chỉ là một động tác tiện tay. Rầm rầm, trong hang động yên tĩnh vang lên tiếng nước, thân đài sen dễ dàng bị túm lên. A, vài tiếng thốt lên kinh hãi rất nhỏ, gốc đài sen kéo lên những thứ khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Dưới thân đài sen cứng cáp, lớn bằng ngón tay cái, không phải củ sen, mà là giữa những rễ cây dày đặc quấn quanh một vật trắng toát. Nhìn kỹ, là một khúc xương, rất giống xương đùi người. Tu sĩ sát nhân, tự nhiên cũng chẳng e ngại người chết xương cốt, song tại hồ nước dưới này, lại phát hiện xương đùi quấn quanh gốc sen, hiển nhiên đóa sen này đã hấp thụ tinh huyết làm phân bón. Tu sĩ sát nhân, song hầu như không có tu sĩ nào ăn thịt người, nếu đóa sen hấp thu tinh huyết người, tu sĩ ăn hạt sen chín mọng trong đó, há chẳng khác nào ăn thịt người. Sắc mặt mọi người đều có phần khó coi, hoặc nam tử họ Bạch lấy ra xương đùi chỉ là trùng hợp. Ánh mắt bọn hắn không khỏi đổ dồn về tay Liễu Thiên Diêu. Liễu Thiên Diêu chỉ chậm hơn nam tử họ Bạch một bước. Hắn cũng thấy đồ vật nam tử họ Bạch lấy ra, do đó dừng lại, tay cũng run lên, thấy mọi người nhìn sang, liền dùng sức, đồ vật dưới tay vừa lộ ra, mọi người lập tức im phăng phắc, gốc sen quấn quanh đó là một khối xương đầu. Nếu là xương đùi, mọi người còn có thể tự lừa dối mình, song xương đầu này thì không thể nào lừa gạt được ai. Liên tưởng đến cương phong vây quanh những linh hồn kia, ai nấy đều không khỏi sờn gai ốc, nơi đây, dưới hồ nước này chẳng lẽ sâu không lường được, chất đầy hài cốt người sao? Bọn hắn nhìn nhau, đều thấy sự kinh hãi trên mặt đối phương, các ngươi tu chân giả thật phiền phức, chẳng qua là hài cốt người chết thôi, yêu tộc chúng ta không xem trọng như các ngươi, cái gì đồng loại không ăn, hừ, các ngươi cũng giết không ít đồng loại, lại giả vờ mù sa mưa nói không ăn thịt người, thực là nực cười. Thanh âm này mềm mại mà hơi khàn, nghe không mấy dễ chịu. Trương Tiêu Hàm nhìn sang, thấy Chăn Tiên Tử đứng bên cạnh, vẻ mặt khinh thường, cùng yêu tộc nói đồng loại không ăn, quả là chuyện vô ích, không ai để ý Chăn Tiên Tử. Liễu Thiên Diêu đặt đài sen xuống, nhìn ra Cát Minh một cái, thấy hắn không nói gì, liền vẫy tay, giữa không trung hiện ra một đạo linh thủ, hướng đóa sen lớn nhất bên cạnh chụp tới. Nguyên lão giả thấy vậy, cũng không ngăn cản, nam tử họ Bạch cũng ném đài sen trong tay, chăm chú nhìn giữa hồ, đóa sen đó ở không xa đóa sen hồng, hình thể lại càng lớn hơn, đài sen lay động, mang theo mấy đóa sen xung quanh cũng lay động, gợn sóng mặt nước bị vài mảnh tàn tích hà chặn lại. Đài sen chậm rãi rời khỏi mặt nước, mấy đóa cùng nhau nổi lên, dầm, linh thủ chỉ lấy một đóa sen, song 4-5 đóa sen cùng nhau rời khỏi mặt nước, đồ vật chúng quấn quanh vừa lộ khỏi mặt nước, dù mọi người đã có chuẩn bị tâm lý, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, xương cốt vụn nát, bị rễ sen quấn lấy, lẫn lộn không rõ, là mấy bộ hài cốt hoàn chỉnh, những hài cốt này chồng chất lên nhau, một khúc xương lớn bị nứt ra, mấy rễ sen chui vào giữa những vết nứt, tựa hồ hấp thụ cốt tủy trong xương, dầm, âm thanh đột ngột, nước bắn tung tóe, lại là linh thủ Liễu Thiên Diêu đột nhiên tiêu tán, đài sen cùng hài cốt rơi xuống hồ nước, Gia Cát đạo hữu ngay cả linh hồn cũng có thể thu lấy. Chúng ta gặp tu sĩ chết rồi, cũng biết dùng linh hỏa tiêu hủy, thu lấy đài sen này cũng nên thận trọng, không bằng đừng sát sinh, Nguyên lão giả trầm giọng nói, sắc mặt mọi người đều không tốt, lý là như thế, tu sĩ nào lại không có vài mạng người, giết người cướp bảo vật, dùng linh hỏa thiêu xác là một chuyện, dùng xác làm phân bón trồng linh vật lại là chuyện khác. Song vấn đề là, những hài cốt này từ đâu ra? Dường như ai nấy đều nghĩ đến vấn đề này, không khỏi cảm thấy hàn khí tràn lên, mau thu lấy đài sen, đừng động đến gốc, Gia Cát Minh trầm giọng nói. Liễu Thiên Diêu đáp lời, giữa không trung lại hiện ra linh thủ, bắt lấy đài sen, vặn một cái, ném trở lại bờ. Chương 1190 Hàm ẩn dã tâm. Trong động yên tĩnh, ngoại trừ tiếng đài sen bị bắt và vặn, mọi người đứng tách rời. Rất nhanh, đài sen đều bị hái xuống, chia làm hai phần, Vân Nương thu gom đài sen vào giới chỉ chữ vật, Nguyên lão giả thu lại phần còn lại, trên mặt nước chỉ còn một đóa sen lẻ loi, trên mặt hồ u ám, chỉ có một đóa sen lẻ loi tỏa sáng hồng. Gia Cát đạo hữu, ngài cần đóa sen này không? Ánh mắt Nguyên lão giả tham lam, lòng tham rõ ràng, Gia Cát Minh cũng nhìn chăm chú vào đóa sen, do dự rồi mới nói, định giá thế nào, chỉ cần ngài cung cấp đủ nguyên liệu, ta có thể giới thiệu ngài với luyện khí sư Bạch Diệp của Bạch Tu Du, để ngài luyện chế một pháp khí ưng ý. Nguyên lão giả nghe Gia Cát Minh hỏi giá, lộ vẻ cười tự tin. Gia Cát Minh cả kinh, ngẩng đầu nhìn Nguyên lão giả, vẻ mặt kinh hỉ, thật sao? Nguyên lão giả cười ngạo nghễ, Nguyên mỗ chưa từng nói dối. Gia Cát Minh muốn đáp ứng, song quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, rồi nói với nàng, Trương đạo hữu, lần này ta từ bỏ đóa sen này, ta sẽ đền bù cho người. Thấy Trương Tiêu Hàm chỉ gật đầu, vẻ mặt vui mừng càng đậm, quay đầu nói với Nguyên lão giả, được, nếu nhận được pháp khí do Bạch Diệp tự tay luyện chế, đóa sen này không cần cũng được. Nói xong, cùng Liễu Thiên Diêu và Vân Nương lùi lại, chắp tay tỏ ý nhường lại, Trương Tiêu Hàm cũng lùi lại, trong lòng khó hiểu, dù Bạch Diệp là luyện khí sư khó lường, được pháp khí do hắn tự tay luyện chế là vinh dự lớn lao. Song Gia Cát Minh sao lại dễ dàng tin tưởng Nguyên lão giả có thể làm được? Nguyên lão giả chỉ là tu sĩ phi thăng bình thường, không chịu khuất phục tiên sĩ cửu vực, hay Bạch Diệp cũng là tu sĩ phi thăng, mới quen biết, theo Trương Tiêu Hàm hiểu biết, dù Bạch Diệp là tu sĩ phi thăng, không chịu phục tùng tiên sĩ, chỉ cần hắn cho thấy tài năng luyện khí, tiên sĩ cũng sẽ chủ động kết giao. Từ khi phi thăng, nàng đã thấy nhiều, nghe nhiều, tiên sĩ khống chế tu sĩ tu luyện, tiên sĩ sao lại để Bạch Diệp tùy tiện phục vụ tu sĩ phi thăng? Lời Nguyên lão giả khó tin, song Gia Cát Minh lại tin tưởng, còn mừng rỡ, nàng không khỏi nhìn Gia Cát Minh thêm lần nữa. Từ khi vào động, con mắt thứ ba của nàng mở to, thấy hình ảnh chồng chất, nàng đã quen, nhìn qua, ánh mắt đột nhiên dừng lại, Nguyên Anh Gia Cát Minh ngồi ngay ngắn trong đan điền, vẻ mặt căng thẳng, khác hẳn vẻ mặt mừng rỡ bên ngoài. Ha ha, Gia Cát đạo hữu, nếu tranh đấu với ta mới tin ngài còn có thể kích hoạt vạn hồn phiên. Nguyên lão giả đột nhiên thay đổi sắc mặt, vẻ tham lam lúc trước biến mất, ta không sai, ngài nuốt vạn hồn phiên vào bụng cũng không dám, Khô Lâu Lam nuốt nhiều linh hồn như vậy, nếu không mau tinh luyện, sẽ bị phản phệ, Nguyên lão giả nói, tiến lên một bước, Gia Cát đạo hữu, tham quá rồi, nếu lấy linh hồn rồi đi, ta không nghĩ gì, song ngài lại phải thu nửa số hạt sen, lại cầm vạn hồn phiên, ta khó đoán ý đồ của ngài. Ánh mắt Gia Cát Minh cũng thay đổi, lùi lại một bước, Nguyên đạo hữu, ý ngài là gì? Nguyên lão giả lại cười, vẻ ngạo khí hiện lên, người ta đều là người lăn lộn ở hoang vực ngàn năm. Ý gì thì hiểu rồi, song ngài hỏi, ta cũng nói, Bạch Diệp quả thật đã đáp ứng luyện chế pháp khí cho ta. Song điều kiện là ta cung cấp tiên nô cho hắn, Nguyên lão giả lại tiến lên, Gia Cát đạo hữu biết Bạch đại sư, tính tình nóng nảy, tu vi tiên nô như vậy không chịu nổi, Gia Cát đạo hữu không phải người Bạch tu du, là nhân vật nổi bật trong tu sĩ phi thăng. Hà tất nhìn ta bằng ánh mắt đó, ngài có thể hầu hạ Bạch đại sư, muốn bao nhiêu pháp khí có bấy nhiêu, bao nhiêu người cầu không được cơ hội này, ta cho ngài cơ hội này, ngài có cảm ơn ta không? Sắc mặt Gia Cát Minh thay đổi, trở nên sắc bén, Nguyên đạo hữu, tu sĩ phi thăng chúng ta bị tiên sĩ cửu vực áp bức, nên đoàn kết, hóa ra ngài ăn cây táo rào cây sung, không trách tu sĩ phi thăng Lăng Tiêu Thành mất tích mấy người. Gia Cát Minh nói, khí thế thay đổi, vẻ mặt trắng bệch và mệt mỏi biến mất, Nguyên lão giả cũng run lên. Rồi cười lạnh, Gia Cát đạo hữu, ngài nghĩ thoải mái rời khỏi đây sao? Ngài không đủ sức, dù ta thả ngài ra, ngoài kia 18 ngả, ngài có tìm được lối ra không? Hay ngài cho rằng ta nguyên mưu dễ dàng nâng cấp vạn hồn phiên cho ngài? Nếu chỉ thăng cấp thiên hồn phiên, ta còn kiêng kỵ, danh Gia Cát nhất sát của Lăng Tiêu Thành ta vẫn để trong mắt. Gia Cát Minh đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm nghị, danh Gia Cát nhất sát ta không phải dựa vào vạn hồn phiên. Này biết ngài là kẻ bại hoại trong tu sĩ phi thăng. Dù liều mạng, ta cũng phải trả thù cho tu sĩ phi thăng Lăng Tiêu Thành. Ha ha, buồn cười, tay ngài không có nợ máu sao? Ai nấy đều là tu sĩ, nói nợ máu trả bằng máu, thân thể cũng không đủ trả. Nguyên lão giả châm chọc, đúng, tu sĩ chúng ta ai không có oan hồn. Song ta Gia Cát nhất sát chưa từng bán đứng tu sĩ phi thăng cho tiên sĩ cửu vực. Bạn bè ta cũng không vô sỉ như vậy. Gia Cát Minh trợn mắt, ta Gia Cát nhất sát muốn giữ ai? Chưa bao giờ thất bại. Nói xong, nhìn bốn người kia, Chăn Tiên Tử, chuyện hôm nay không liên quan đến người. Ta phải thanh trừ kẻ bại hoại trong nhân tộc, ta biết người mới gia nhập đội, chỉ cần người không giúp đỡ, Gia Cát nhất sát sẽ cảm ơn. Chăn Tiên Tử cười, mắt sáng long lanh, ta muốn đáp ứng, song Nguyên đạo hữu đã hứa với ta, chỉ cần ta giúp hắn, ta được chọn hai bảo vật, nói thật, ta chọn vạn hồn phiên của ngài, nếu ngài cho ta vạn hồn phiên, ta không giúp đỡ cũng được. Chương 1191 kiếm ăn kim loại chi uy. Gia Cát Minh trợn mắt, trầm giọng nói, Chăn Tiên Tử muốn giúp kẻ ác. Hì hì, Chăn Tiên Tử che môi đỏ. Gia Cát đạo hữu thật biết nói đùa, việc nhân tộc liên quan gì đến ta? Ta nhận tiền tài, trừ tai họa, sau này Gia Cát đạo hữu có thể tìm ta, chỉ cần giá cả hợp lý, yêu cầu gì ta cũng làm. Nói xong cười khẽ, ánh mắt đầy mỉa mai. Gia Cát Minh cuối cùng nổi giận, tốt, tốt, quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương đạo hữu, người mới phi thăng, chuyện này không liên quan đến người hãy đi trước đi. Trương Tiêu Hàm nghe xong cũng hiểu rồi, thấy Liễu Thiên Diêu và Vân Nương đứng bên Gia Cát Minh cùng tiến cùng lui, lại nhìn năm người Nguyên lão giả vẻ mặt ung dung, không để ý họ, thở dài, Gia Cát đạo hữu, trước kia ta chửi Huyền đạo hữu là khốn nạn, trước mặt mới là tên khốn kiếp thực sự, kẻ bại hoại trong tu sĩ phi thăng, loại bại hoại này nên diệt trừ. Trương Tiêu Hàm nghe xong, giận sôi máu, biết tu sĩ phi thăng nương nhờ tiên sĩ làm tiên nô là lựa chọn của họ, song nay có người bán đứng đồng loại, làm phản đồ, còn chẳng biết xấu hổ, sát ý của nàng trào dâng. Gia Cát Minh giật mình, cười to, hào khí ngút trời. Tốt, tốt, ta Gia Cát Minh nếu không chết, nhất định sẽ đối xử tốt với Trương đạo hữu, người yên tâm, chỉ cần ta còn sống, sẽ bảo vệ ngươi. Hừ, Gia Cát đạo hữu yên tâm, ta không nỡ ngài chết, ngài đáng giá một pháp khí, ba người bên cạnh ngài, theo ngài quả là xui xẻo. Nguyên lão giả hừ lạnh, Trương đạo hữu, người mới phi thăng, chưa biết hiểm ác cửu vực, miệng lưỡi nhanh nhẹn, sẽ tự rước họa sát thân. Nói xong, môi khẽ nhếch, phun ra bảo tháp. Gia Cát Minh ánh mắt căng thẳng, cầm lục sắc cờ phướn ở tay trái, tay phải hiện ra một thanh đao lớn. Liễu Thiên Diêu và Vân Nương cũng tế ra pháp khí. Liễu Thiên Diêu là trường tiên, Vân Nương là khăn gấm, mấy người Nguyên lão giả cũng phun ra bảo khí, trong động nhỏ, bảo khí sáng chói lơ lửng giữa không trung, mấy vị đạo hữu, nếu ta là các ngươi, giờ phút này cũng sẽ chẳng động đậy, dù khẽ động cũng sẽ không. Trương Tiêu Hàm bất ngờ tiến lên hai bước, dường như không hề nhìn thấy phía trước mấy kiện bảo khí huyền không. Chậm rãi nói, đều là tại hoang vực lăn lộn cả 1800 năm người, lại còn làm những việc bán đứng linh hồn, ra tay trước còn lằng nhằng nói nửa ngày, thật không biết các ngươi làm sao sống sót lâu đến vậy. Hay là tại hoang vực, tất cả tu sĩ đều sa đọa đến nông nỗi này, liền một chút thủ đoạn của người xấu cũng không có, có muốn hay không ta dạy dỗ các ngươi, cái gì gọi là tiên hạ thủ vi cường. Năm vị Nguyên lão giả kia đều nhíu mày, vị tu sĩ trẻ tuổi nhất trong nhóm Nguyên lão giả, thấy lúc trước Trương Tiêu Hàm lên tiếng đã không tiện quấy rầy. Nay Trương Tiêu Hàm lại tiến lên, liền không nhịn được mở miệng mắng, sắp chết đến nơi, còn dám nhiều lời, tin hay không bây giờ ngươi lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chúng ta cũng không tha cho ngươi. Ha ha, Trương Tiêu Hàm cười hai tiếng, cũng không kiên nhẫn nhiều lời, đưa tay búng tay một cái, trong lòng vô cùng đắc ý, dù vậy, nàng cũng không hề xem thường ba người Gia Cát Minh ở cách đó mấy bước. Vị nam tử kia vừa mới tế ra bảo khí vừa lóe lên, bỗng nhiên cảm thấy sau gáy đau nhói một hồi. A, hắn kêu to một tiếng rồi nhảy dựng lên, bảo khí trước người vừa mới né tránh, trong nháy mắt liền ngừng giữa không trung. A, cẩn thận phía sau, đánh lén, năm người đối diện đồng loạt nhảy dựng lên, trên thân lập tức hiện ra hộ thể linh thuẫn độn quang. Cơ thể đau nhức, phản xạ có điều kiện là do bị đánh lén phía sau lưng, nhưng lập tức phát giác trong thân thể xuất hiện cả trăm con côn trùng, đang dùng sức chui vào trong thân thể, cắn xé huyết nhục, hộ thể linh thuẫn căn bản không ngăn cản được đám côn trùng này. Dùng linh lực thúc ép, trừ phi đem hết thảy huyết nhục phía sau lưng bóc ra, nhưng chỉ chần chừ một chút, côn trùng đã chui vào nội tạng, cái loại đau đớn thấu xương này không thể chịu đựng nổi. Nếu trên người mỗi người chỉ có 18 con kiến ăn kim loại, cắn nhẹ môi, còn có thể dùng tổn hại huyết nhục để bước chúng ra ngoài. Nhưng Trương Tiêu Hàm ra tay chưa bao giờ xem nhẹ đối thủ. Mỗi người trên thân đều phái tới cả 1800 con kiến ăn kim loại. Những con kiến ăn kim loại này thân hình đều rất lớn, vốn không dễ dàng thả ra mà không gây tiếng động, nhưng vừa vào trong hang động này, Trương Tiêu Hàm đã cảm thấy khắp nơi đều có điều kỳ quái. Đúng lúc Gia Cát Minh tế ra vạn hồn phiên, năm vị Nguyên lão giả kia thối lui đến cửa động, thừa lúc mọi người đều chú ý đến Gia Cát Minh, nàng liền lặng lẽ thả ra kiến ăn kim loại. Kiến ăn kim loại không gì không ăn, vừa rơi xuống đất liền chui xuống mặt đất, muốn thả ra vạn con kiến ăn kim loại mà không bị phát giác quả thực khó khăn. May mà bọn họ sau đó bị đài sen hấp dẫn, đúng lúc bạch cốt từ trong ao hiện ra, Trương Tiêu Hàm lại thả ra kiến ăn kim loại, lần này phòng bị hồ nước bên trong có thứ gì quái dị ẩn nấp quanh hồ, phải nói hang động tối tăm quả thực tốt, lần này động tác không bị ai chú ý. Đợi đến khi Nguyên lão giả dài dòng đối thoại với Gia Cát Minh, những con kiến ăn kim loại này vừa vặn toàn bộ xuất động, lặng lẽ leo lên từ phía sau, Trương Tiêu Hàm chỉ cần một ý niệm, chúng liền chui vào cắn xé. Lúc này, Trương Tiêu Hàm đứng đó cười tủm tỉm, nhìn năm người kia, suy nghĩ xem bạch cốt trong hồ, bọn hắn bị hoa sen hút hết cơ thể làm chất dinh dưỡng. Các ngươi rất nhanh cũng sẽ trở thành như vậy, không, các ngươi ngay cả xương cốt cũng không còn, có lẽ chỉ còn lại vài giọt máu. Cùng với lời nói của Trương Tiêu Hàm, mấy sâu huyết châu dũng mãnh phun ra, vị Nguyên lão giả kia trợn mắt, ta với ngươi liều mạng. Hắn quát to một tiếng rồi xông lên, tránh ra. Gia Cát Minh cũng hô lớn một tiếng xông tới, nhưng mới đến giữa chừng đã dừng lại. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, đưa tay búng tay một cái, cơ thể nàng chưa hề động đậy, nhưng năm người kia bỗng nhiên gào thét, thân thể không ngừng run rẩy. Vị Nguyên lão giả kia ban đầu nhảy lên giữa không trung, giờ phút này lại ngã thẳng xuống đất, năm người lăn lộn trên đất, trên thân thể cào cấu, không biết là bị kiến ăn kim loại gặm cắn hay tự mình cào cấu. Áo quần rách nát, máu me đầm đìa, lại theo lệnh Trương Tiêu Hàm, kiến ăn kim loại trên thân phóng điện, chúng đã xâm nhập vào trong thân thể năm người, đau đớn do cắn xé còn có thể chịu đựng, nhưng kích thích do dòng điện mang lại, ngứa ngáy bùn rùn, là loại đau đớn không thể nhẫn nhịn. Chương 1192, cỏ cây thành tinh. Vốn tưởng là một trận ác chiến khó tránh, kết quả lại là không đánh mà thắng. Gia Cát Minh thấy cường địch ngã xuống kêu thảm thiết, lòng thấy nhẹ nhõm, bỗng nhiên cảm thấy gì đó, cúi đầu xem xét, ngượng ngùng rồi, Gia Cát đạo hữu, lúc trước ta chưa hiểu rõ tình thế, cho nên không thể không đề phòng. Trương Tiêu Hàm cười đùa vẫy tay, kiến ăn kim loại từ dưới chân ba người Gia Cát Minh bay lên, hướng năm người trên mặt đất bay tới. Gia Cát Minh cười khổ một cái, hắn quả thực nhìn nhầm người, không nhìn ra Trương Tiêu Hàm lại là nhân vật hung ác, còn hung ác hơn hắn. Các vị, linh trùng này cắn xé huyết nhục các vị, nhưng tu sĩ cơ thể vẫn cường hãn, loại thương tổn này chỉ cần 1-2 ngày là tốt, chư vị nếu muốn chết, ta có thể thanh toán, Nguyên Anh muốn trốn cũng đừng nghĩ. Các ngươi nên biết, Nguyên Anh dù tách khỏi thân thể ở đâu, đều sẽ bị côn trùng ta cắn. Ân, không biết Nguyên Anh bị cắn mất một khối, có thể tự mọc lại hay không? Trương Tiêu Hàm hời hợt nói, thấy mấy người kêu rên, kiến ăn kim loại ngừng cắn xé, nhưng dòng điện vẫn tiếp tục phóng ra, nếu muốn không chết cũng rất dễ dàng. ta vừa mới phi thăng, không có nhiều thuộc hạ, rất bất tiện, chỉ cần các người chịu ký kết linh hồn khế ước với ta. Phụng ta làm chủ, ta sẽ rất khoan dung độ lượng, Trương Tiêu Hàm nói, Kiến Ăn Kim loại quanh họ như tìm được mục tiêu, hướng mấy người kia đáp xuống, Chăn Tiên Tử thứ nhất hét lớn, đạo hữu, chủ nhân, tha cho ta nguyện ý ký kết linh hồn khế ước với chủ nhân. Tiếng nói vừa dứt, nàng liền không thể khống chế được, trong thân thể còn đau đến run rẩy, nhưng đau đớn này lại có thể chịu đựng, nàng xoay người quỳ xuống đất, một tia thần thức mang theo tinh huyết bay ra khỏi cơ thể. Những người khác còn đang kêu gào, Trương Tiêu Hàm không hề động tâm, loại linh hồn khế ước này nàng rất quen thuộc, nhưng đúng lúc Trương Tiêu Hàm phát thảo khế ước, con dao trên đất bỗng nhiên bổ về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng hừ một tiếng, nàng sao lại ngu ngốc tưởng rằng Chăn Tiên Tử dễ dàng phục tùng như vậy. Yêu tộc không nói là kiêu ngạo nhất, cũng rất khó phục tùng người khác, nhất là những lão quái vật phi thăng hơn ngàn năm này. Liền cửu vực tiên sĩ cũng không thể thu phục chúng, chúng sao lại vì thương thế nặng mà dễ dàng khuất phục. Trương Tiêu Hàm vẫn luôn đề phòng tất cả mọi người, không có phút nào lơ là, đúng lúc Chăn Tiên Tử tế ra con dao, Trương Tiêu Hàm không chút lưu tình thúc giục Kiến Ăn Kim loại. Không chỉ trong cơ thể nàng, còn có cả những con quanh quẩn bên ngoài, lần này là thật sự không chút lưu tình, Chăn Tiên Tử cũng nghĩ tới điều này, miệng nói phục tùng là để Kiến Ăn Kim loại tạm ngừng cắn xé. Nhưng đúng lúc Kiến Ăn Kim loại lại cắn xé, nàng cắn răng tế ra nguyên thần, nhưng vẫn chậm, hai con Kiến Ăn Kim loại đã chui vào đan điền nàng. Cắn xé tiểu xa, nếu Chăn Tiên Tử trước đó hóa thành nguyên hình, ưu thế về hình thể khổng lồ có thể giúp nàng thoát chết. Trương Tiêu Hàm ngay cả nhìn cũng không nhìn Chăn Tiên Tử. Trong mắt nàng, Chăn Tiên Tử đã là người chết, không, là con rắn chết, nàng nhìn bốn người kia vẫn còn giãy giụa trên mặt đất. Trong mắt lạnh lẽo không chút tình cảm, nàng sẽ không đợi, linh hồn tôi tớ gì đó, sớm muộn cũng sẽ có. Không có cũng được, nàng càng căm hận là việc bán đứng đồng tộc, làm bại hoại đồng tộc, tâm niệm khẽ động, không kiên nhẫn đánh một cái búng tay, Kiến Ăn Kim loại hướng đan điền bốn người bổ nhào xuống. Dù nam tử trẻ tuổi nhất có ánh mắt cầu xin, tiếng kêu rên và giãy giụa từ từ ngừng lại, mấy vị tu sĩ này tung hoành hoang vực cả trăm năm liền lặng lẽ vẫn lạc tại đây. Thần thức cũng không còn, đúng lúc mạng sống bọn họ biến mất, hoa sen trong hồ bỗng nhiên sáng lên, mặt nước ầm ầm vang lên, một bộ rễ trắng kiện mạnh mẽ từ mặt nước leo lên, cuốn lấy thân thể Chăn Tiên Tử trên mặt đất. Trương Tiêu Hàm sững sờ một chút, vội vàng triệu hồi Kiến Ăn Kim loại lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn bộ rễ kia kéo thân thể Chăn Tiên Tử xuống nước. Sau khi thi thể rơi xuống nước, mặt nước nổi lên một bọt nước, trên mặt nước bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen, đó là linh hồn người chết. Bộ rễ lại từ đáy nước vươn lên, Gia Cát Minh nhanh nhẹn vẫy tay, mấy thi thể trên đất còn lại chữ vật giới chỉ vào một vòng tay chữ vật liền thu vào tay. Bộ rễ kia lại kéo mấy thi thể còn lại xuống hồ, mỗi thi thể rơi xuống mặt nước đều hiện lên một linh hồn, linh hồn hiện ra trong không gian, rõ ràng vẫn mang theo ký ức về cuộc sống, đều trốn sau đóa hoa sen trên mặt nước. Nhìn về phía bên này, Gia Cát Minh ném chữ vật giới chỉ trong tay cho Trương Tiêu Hàm. Đây là chiến lợi phẩm của ngươi, vòng tay chữ vật cần xóa bỏ dấu ấn thần thức ban đầu. Trương Tiêu Hàm nhận lấy vòng tay chữ vật và chữ vật giới chỉ. Chăn Tiên Tử là người đầu tiên chết, đương nhiên trước hết bị kéo xuống nước, lại thêm nàng hóa thành nguyên hình thân thể khổng lồ, chữ vật giới chỉ không biết là rớt xuống nước hay đã rơi từ trước. Nhưng con dao bổ về phía Trương Tiêu Hàm vẫn còn, mấy người đều nhìn hoa sen giữa hồ, giờ phút này không biết đóa sen này kỳ lạ thế nào. Gia Cát Minh phi thăng hơn ngàn năm, xem như kiến thức rộng rãi, biết cỏ cây mọc ở nơi linh khí dồi dào sẽ tu luyện thành tinh quái. Nhưng dù là tinh quái đã thành hình hay chưa thành hình, đối với tu sĩ và yêu tu đều là bảo vật hiếm có. Vì vậy nhìn hoa sen trong hồ, mắt Gia Cát Minh sáng lên, Trương đạo hữu, đóa sen này hẳn là hút nhiều thi thể tu sĩ hay yêu thú, lại hấp thu linh khí, cho nên có thể nhanh chóng tu luyện thành tinh quái, có lẽ đã sinh ra thần trí, nhưng chưa thể hóa hình trưởng thành, nhưng hành động vội vàng này, có lẽ là chưa từng gặp nguy hiểm, hay là đói bụng, hoặc là cho chúng ta thấy thân phận, không cần chúng ta hái nó. Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên nghe nói cỏ cây có thể tu luyện thành tinh quái, nhưng cũng không thấy kỳ lạ, kiếp trước không phải có cả đá cũng có thể tu luyện thành tinh sao? Đời này nàng đã thấy tận mắt quỷ hồn, cỏ cây tu luyện thành tinh quái là hoàn toàn có thể. Chỉ thấy hoa sen kia nghe xong lời Gia Cát Minh, khẽ rung nhẹ một lần, như đang đáp lại, Trương Tiêu Hàm kỳ lạ nhìn hoa sen, yêu ộc quỷ hồn nàng đều gặp rồi, nhưng cái tinh quái này, thật sự là lần đầu thấy, tò mò hỏi, cái này đáng giá bao nhiêu tiên thạch? Lời Trương Tiêu Hàm vừa dứt, đóa hoa sen bỗng nhiên run một cái, như bị dọa run lên, Liễu Thiên Diêu nghi ngờ nói, a, ta hoa mắt rồi sao? Hoa sen này sao lại đột nhiên run một cái? Vân Nương cũng nói, đúng vậy, ta cũng thấy, chẳng lẽ nó đã sinh ra thần trí? Bốn người nhìn nhau, Trương Tiêu Hàm chần chừ nói, nó là vì ta nói nó đáng giá tiên thạch mà sợ hãi. Chương 1193, giao hảo, như để chứng thực lời Trương Tiêu Hàm, đóa hoa sen lại run rẩy một cái, lần này bọn họ đều xác định, đóa sen này đã tu luyện thành có thể nghe hiểu lời họ nói. Nhưng chưa thể hóa thành hình người, Bốn người nhìn nhau, Gia Cát Minh cười khổ nói, Trương đạo hữu, hoa sen này sắp hóa hình, toàn thân là tinh khí, bảo vật như vậy không chỉ là đáng giá tiên thạch hay không, mà là vô giá, ngươi muốn nó, ta tặng cho ngươi. Lần này Trương Tiêu Hàm kinh ngạc, sao lại là ta muốn, ngươi không cần sao? Gia Cát Minh vốn tưởng Trương Tiêu Hàm sẽ mừng rỡ khôn xiết, nhưng câu hỏi không đầu không cuối lại là câu này, há miệng định đáp, lại nghẹt lời không nói nên lời. Liễu Thiên Diêu cười ha ha, vẻ mặt ôn hòa giải thích, Trương đạo hữu, vừa rồi nếu không phải ngươi, chúng ta không chắc thắng được năm người họ, ngay cả toàn thân trở ra cũng khó. Gia Cát Minh cũng nói, Nguyên Đông Sương nói không sai, cờ phướn này nuốt quá nhiều linh hồn, ta cũng không dám nuốt, lại phải áp chế ác linh trong cờ phướn, linh lực thần thức tiêu hao nghiêm trọng, nếu thật động thủ, toàn lực thi triển khó tránh khỏi ác linh phản vệ, ngươi ra tay giết họ, tất cả đương nhiên là chiến lợi phẩm của ngươi. Đang nói chuyện, nghe thấy tiếng nước trong hồ vang lên, một gợn sóng xẹt qua, bộ rễ tráng kiện kia lại một lần nữa xuất hiện, nhưng kỳ lạ là lần này giữa bộ rễ là một đống chữ vật giới chỉ, còn có hai vòng tay chữ vật, bộ rễ đẩy đống đồ này lên bờ rồi rút lui xuống nước. Sau đó đóa hoa sen khẽ gật đầu, hoa sen này thật sự sắp thành tinh, Trương đạo hữu, nàng đây là tại dùng những thứ này chữ vật giới chỉ cùng vòng tay đổi lấy tính mạng của nó sao? Liễu Thiên Diêu chậc chậc lắc đầu nói, Trương Tiêu Hàm nhìn những giới chỉ và vòng tay ngâm mình trong nước trên mặt đất, thấy rõ ràng chúng rơi xuống lâu rồi, có giới chỉ đã mất đi linh khí, đồ vật bên trong chắc hẳn cũng không còn giữ được, nhưng vẫn còn mấy cái giới chỉ linh khí đầy đủ. Bỗng nhiên, nàng không đành lòng đứng dậy, cỏ cây, yêu thú tu luyện càng thêm khó khăn, đóa hoa sen này lẻ loi trơ trọi sinh trưởng ở đây không biết bao nhiêu năm, khó nhọc tu luyện, dù cho nó dùng thi thể tu sĩ làm chất dinh dưỡng, thế nhưng người đó đã chết rồi, chôn dưới đất sớm muộn gì cũng phân giải thành chất dinh dưỡng, đốt thành tro cũng chẳng khác gì, coi như nó đã hại người, nhưng người kia chẳng phải cũng vì nuốt luôn nó, luyện hóa nó sao? Chẳng lẽ chỉ cần tu sĩ ăn nó, giết nó, không cho phép nó phản kháng? Đóa hoa sen này thật sự rất đẹp, rất kiều diễm, lúc này nó phảng phất dương mắt nhìn nàng, nếu hóa hình thành người, hẳn xinh đẹp không dính khói lửa trần gian. Trương Tiêu Hàm nở nụ cười, rất chính thức nói với hoa sen, ta gọi Trương Tiêu Hàm, là tu sĩ phi thăng từ thủy vực, ta cũng không chắc sẽ ở lại Lăng Tiêu Thành lâu dài. Như vậy đi, nếu ngươi hóa hình thành người, có thể đến tìm ta. Nói xong, nàng hướng mặt đất một trảo, cầm lấy những giới chỉ và vòng tay hữu dụng, cảm ơn ngươi tặng ta lễ vật, mấy sinh hồn này ngươi cần không? Nếu cần thì cứ giữ lại. Hoa sen dường như hiểu lời Trương Tiêu Hàm, vầng sáng càng đậm hơn, hương khí lan tỏa, rồi sau đó, bộ rễ từ mặt nước hiện ra. Lần này, nó đưa năm sinh hồn kẹt lại với nhau đến trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, lại sử dụng hồn phiên, giơ tay thu chúng vào trong đó, rồi dương mắt thấy Gia Cát Minh và ba người kia nhìn hồn phiên trong tay nàng. Muốn nói lại thôi, Trương Tiêu Hàm nhún nhún vai, đưa tay ôm quyền với hoa sen, cảm tạ, sau này còn gặp lại. Vừa định rời đi, lại nghe hồ nước có tiếng động, mặt nước lăn tăn, bộ rễ kia dường như muốn lên nhưng lại do dự. Bốn người đều nhìn chằm chằm mặt nước, Trương Tiêu Hàm chợt nghĩ ra điều gì, khẽ vươn tay, trên tay liền xuất hiện hai thứ đồ vật, đều là cực phẩm linh thạch và thủy hệ tiên thạch, ngươi có phải muốn những thứ này không? Cánh hoa rung động, thể hiện tâm tình kích động của nàng. Kế đó, bộ rễ cẩn thận leo ra mặt nước, hướng lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm bò tới. Gia Cát Minh và ba người kia đều đề phòng nhìn chăm chú vào bộ rễ, bảo khí trong tay không hề tu lại. Trương Tiêu Hàm không chút để ý đưa tay tới, bộ rễ chậm rãi leo lên lòng bàn tay, bồi hồi giữa tiên thạch và cực phẩm linh thạch. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, đặt hai khối tiên thạch và linh thạch lên bộ rễ, thấy bộ rễ nhanh chóng rụt lại, dường như lo lắng Trương Tiêu Hàm lật lọng. Trương Tiêu Hàm cười nói, Liên Hoa tiên tử, những vật này ta còn có, nhưng không nhiều, ngươi cần ta sẽ cho ngươi thêm. Từng khối tiên thạch phát sáng màu đen rơi xuống bên hồ, chất thành đống cao hơn nửa thước, lại là Trương Tiêu Hàm lấy ra hơn 4,000-5,000 khối hạ phẩm tiên thạch. Nàng vốn không để ý những tiên thạch này, lần này thu hoạch lớn, không bằng cho đóa hoa sen này. Kế đó, nàng lại lấy ra 5 khối cực phẩm linh thạch, nàng coi trọng cực phẩm linh thạch hơn tiên thạch. Liên Hoa tiên tử, cực phẩm linh thạch ta chỉ có thể cho ngươi nhiêu đây? Nếu không đủ, cần thêm tiên thạch không? Hoa sen đứng yên hồi lâu, dường như đang suy nghĩ, rồi sau đó, bộ rễ trong nước động đậy, mặt nước lại gợn sóng, bộ rễ mạnh mẽ lại hiện ra, bộ rễ cuốn lấy một khối lệnh bài cổ xưa đưa ra mặt nước, đưa đến trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhìn hoa sen, thấy hoa sen hơi run rẩy, dường như đang thúc giục. Trương Tiêu Hàm nhận lấy lệnh bài, bộ rễ nhanh chóng lui về, khi chìm xuống nước, cuốn theo toàn bộ tiên thạch và cực phẩm linh thạch xuống dưới. Hồ nước sâu thẳm, cánh hoa sen khép lại, dường như chìm vào giấc ngủ. Trương Tiêu Hàm nhìn lệnh bài trong tay, lại nhìn Gia Cát Minh, Gia Cát Minh cũng không hiểu gì cả. Họ nhìn nhau, Liễu Thiên Diêu nói, hay là, chúng ta rời khỏi đây trước. Khi ra khỏi hồ, Trương Tiêu Hàm dẫn họ đi lòng vòng, thu lại những kim loại mà họ giấu đi. Thấy Gia Cát Minh âm thầm lè lưỡi, hắn thực sự xem thường Trương Tiêu Hàm, một tu sĩ phi thăng chưa đến 200 tuổi, hắn chỉ coi đó là cơ duyên xảo hợp. Lòng người khó dò, hắn ở hoang vực lăn lộn cả 1800 năm, còn có thể sống sót thực là kỳ quái. Thế nhưng hắn không ngờ tu sĩ phi thăng lại có kẻ phản bội đồng loại. Trở lại mặt đất, cương phong vẫn còn, thông đạo cũng còn, xương độc cũng mỏng hơn nhiều. Gia Cát Minh và ba người kia nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm tỉnh ngộ, thần thức tìm kiếm trong các chữ vật giới chỉ, tìm được tích độc châu, nâng trong tay, ra ngoài nhanh hơn vào nhiều. Khi đặt chân lên đất liền, bốn người đều thở phào nhẹ nhõm. Chương 1194 trận sách, ta nhất định phải mau chóng luyện hóa vạn hồn phiên, lần này xem như đồng sinh cộng tử. Gia Cát Minh cũng không giấu Trương Tiêu Hàm, nói thẳng. Trương Tiêu Hàm gật đầu, chúng ta là cùng nhau, những thứ này cần phân phối, ngươi cũng cần người hộ pháp, ngươi nói đến đâu? Câu trả lời không ngoài dự đoán, mấy người bay đến nơi an toàn gần nhất. Chuyến này mạo hiểm, nhưng kết quả đặc sắc. Vừa đến nơi an toàn, Gia Cát Minh vội vàng bố trí cấm chế, chuyên tâm tế luyện vạn hồn phiên. Trương Tiêu Hàm liền lấy ra tất cả chữ vật giới chỉ vào vòng tay, cùng Liễu Thiên Diêu, Vân Nương kiểm kê. Liễu Thiên Diêu và Vân Nương định né qua một bên, thấy Trương Tiêu Hàm vô tư vứt giới chỉ vào vòng tay xuống đất, không hề giấu giếm, cũng không hề kiêu ngạo. Họ kiểm kê vòng tay chữ vật của Nguyên lão giả trước, thấy Trương Tiêu Hàm dễ dàng xóa sạch dấu ấn thần thức, hai người rất kinh ngạc. Nguyên lão giả tu vi tu thần trung kỳ đỉnh phong, thần thức mạnh mẽ, mà Trương Tiêu Hàm lại không tốn nhiều sức, trong vòng tay không giàu có như tưởng tượng, chỉ có 5, 6 túi hạ phẩm tiên thạch, nhưng có một khối khoáng thạch lớn và vài loại nguyên liệu riêng đặt trong một túi. Xem ra là để ủy thác Diệp đại sư luyện khí. Liễu Thiên Diêu và Vân Nương đều nói đây mới là thứ đáng giá. Kế đó là vài thứ trên người yêu thú, vài phù lục, linh đan, cuối cùng Trương Tiêu Hàm tìm thấy một cuốn sổ tay, giấy dường như làm bằng da yêu thú, bìa màu đỏ sậm có hai chữ lớn, trận sách. Trương Tiêu Hàm chưa từng thấy, liền lật ra xem, sau vài dòng chữ, liền biết là giới thiệu trận đồ, xem xuống chút nữa thì kinh hãi, nàng ở hạ giới đã nhận vài truyền thừa trận pháp, hiểu rõ huyễn trận, nhưng truyền thừa của nàng chỉ là về huyễn trận, nguyên lý trận pháp thì hoàn toàn không rõ. Cuốn trận sách này, từ lời mở đầu đã rất thấu đáo kể lại nguyên lý luyện chế trận bàn trận kỳ, phương vị bố trí trận đồ, biến hóa. Trương Tiêu Hàm mới đọc vài dòng, đã biết mình được bảo vật. Ở hạ giới, nàng cho rằng tu tiên giới chỉ có luyện khí sư, chế phù sư và luyện đan sư, hiện tại xem ra, Linh Vũ Đại Lục mất đi một truyền thừa là trận đồ sư. Trận đồ luyện chế và pháp khí luyện chế hoàn toàn khác biệt. Pháp khí luyện chế chỉ cần giữ vững đặc điểm nguyên liệu và phát huy tối đa là thành công. Nhưng trận đồ luyện chế khác hẳn. Trận sách, lời mở đầu nói, mỗi trận pháp cần trận kỳ và trận bàn đều khác biệt. Thậm chí còn khác nhau vì địa điểm bố trí, và có liên hệ mật thiết với ngũ hành tương sinh tương khắc của trận pháp. Trương Tiêu Hàm đọc chưa đến một trang, suýt nữa bị cuốn vào, cuối cùng nhớ ra đang phân chia chiến lợi phẩm. Liễu Thiên Diêu và Vân Nương ở bên cạnh, liền khép sổ lại, rồi thu lại. Liễu Thiên Diêu và Vân Nương làm như không thấy, nhưng trong lòng kinh ngạc phản ứng của Trương Tiêu Hàm. Tiên thạch, nguyên liệu Trương Tiêu Hàm không để ý, lại yêu thích cuốn sách này, có thể thấy cuốn sách này rất quan trọng. Kiểm tra xong đồ vật trong các giới chỉ, phân loại, Liễu Thiên Diêu và Vân Nương nói, theo quy củ, những thứ này đều thuộc về Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm không nói gì, kế đó kiểm tra đồ vật hoa sen tặng, thần thức trên hai vòng tay chữ vật bị xóa. Trương Tiêu Hàm lấy đồ vật ra, rất nhiều, chỉ hạ phẩm tiên thạch đã hơn 500 túi, còn có cực phẩm linh thạch, vài loại khoáng thạch, linh đan linh thảo, vài cuốn sách, tên sách là pháp thuật, không có thời gian phân biệt từng cái, các giới chỉ mất linh khí hầu như không còn gì, đại khái đều bị hoa sen hấp thụ, hơn 10 giới chỉ còn lại nguyên vẹn. Trương Tiêu Hàm lật xem một hồi thấy chán, trong lòng còn băn khoăn về trận sách, ngoại trừ khi kiểm kê tiên thạch, tính nhẫn nại của nàng ít đi nhiều, hầu như vứt tất cả lên đất, rồi lại lần lượt nhặt lên thành đống, lại kiểm tra linh đan. Phù lục là gì? Tất cả đều là thói quen ở hạ giới, thu được gì đều có tiểu bảo và hỏa hồ kiểm tra. Lại nói nàng đã quen với việc vung tay quá chán, chưa từng vì linh thạch mà lo lắng, những thứ này đều thuộc về nàng, theo tính tình nàng, cũng sẽ không giữ hết, mọi người là một đội, hiếm khi lên thượng giới gặp đồng đội hòa hợp. Trương Tiêu Hàm nảy ra ý nghĩ, định dùng tiên thạch để ba người này ở bên cạnh mình. Ba vòng tay chữ vật, Trương Tiêu Hàm chọn cái lớn nhất, hai cái còn lại cho Liễu Thiên Diêu và Vân Nương, cực phẩm linh thạch mười mấy khối, Trương Tiêu Hàm lấy hết. Tiên thạch cầm hơn một nửa, còn lại 30 vạn khối, nguyên liệu luyện chế pháp khí của Nguyên lão giả, Trương Tiêu Hàm cũng lấy, còn vài cuốn sách, những thứ khác, Trương Tiêu Hàm chỉ giữ lại thứ hữu dụng, mặc dù xem qua vài bản giới thiệu linh thảo, phù lục, pháp khí, Trương Tiêu Hàm vẫn thấy mình hiểu quá ít, liền kìm chế nghiên cứu, trận sách, trước tiên xác nhận linh đan, đều không khác mấy với những gì nàng có, biết Trương Tiêu Hàm mới phi thăng, hiểu biết về cửu vực gần như bằng không, lại vì ấn tượng tốt với Trương Tiêu Hàm. Vân Nương liền giới thiệu từng loại linh đan cho Trương Tiêu Hàm. Linh đan nào do tiên sĩ luyện chế, linh đan nào do tu sĩ luyện chế, tiên sĩ bình thường luyện chế ra sao, luyện đan sư tiên sĩ luyện chế ra sao, khác biệt ở chỗ nào, thực sự không biết gì cả. Sau khi được giải thích, Trương Tiêu Hàm thấy trước mắt là một cánh cửa lớn, mở ra là một thế giới hoàn toàn mới. Nàng không biết ở cửu vực còn có chuyện luyện đan sư tiên sĩ. Tiên sĩ chỉ cần trúc cơ đều có thể luyện chế linh đan. Nhưng linh đan do tiên sĩ bình thường luyện chế và linh đan do luyện đan sư luyện chế hoàn toàn khác biệt, vì tiên sĩ luyện chế linh đan là qua nhiều lần tinh luyện. Mỗi lần tinh luyện hiệu quả tăng gấp đôi, cho nên chỉ tiên sĩ có thể tinh luyện linh đan mới gọi là luyện đan sư. Theo trình độ tinh luyện, luyện đan sư được chia từ nhất phẩm đến cửu phẩm, cửu vực mạnh nhất là lục phẩm luyện đan sư, luyện chế lục phẩm linh đan, vạn kim khó cầu, nhưng làm sao tinh luyện linh đan, Liễu Thiên Diêu và Vân Nương không biết. Đây không phải bí mật bất truyền, chỉ là vì điều kiện học luyện chế linh đan khắc khe. Lại phi thăng thân phận tu sĩ, kiếm tiên thạch để tu luyện còn không đủ, huống hồ lấy tiên thạch để học tập. Chương 1195 không chỗ nào không hết hán cực. Lăng Tiêu Thành tứ đại gia tộc đều có luyện đan sư riêng. Lăng gia luyện đan sư có thể luyện chế tứ chuyển linh đan. Tứ chuyển linh đan ở Lăng Tiêu Thành, tu sĩ có tiên thạch cũng không mua được, thu hoạch được vài bình nhất chuyển linh đan, một bình Cố Nguyên đan là nhị chuyển, là linh đan được tinh luyện hai lần. Vân Nương và Liễu Thiên Diêu nhìn bình Cố Nguyên đan với ánh mắt ngưỡng mộ. Trương Tiêu Hàm giữ lại mỗi loại linh đan chưa từng thấy một viên, nhất chuyển và nhị chuyển giữ lại vài viên, còn lại cùng tiên thạch để chung một chỗ. Giờ thì Liễu Thiên Diêu và Vân Nương hiểu rồi, những thứ này Trương Tiêu Hàm đều để lại cho họ, kế đó là phù lục. Trương Tiêu Hàm khiêm tốn hỏi hai người về uy lực từng loại phù lục, rồi giữ lại một hai tấm mỗi loại. Linh dược Trương Tiêu Hàm không khách khí, linh dược trong các giới chỉ không nhiều, cũng không thấy linh dược quý hiếm gì, còn có chính là những bảo khí tịch thu được. Trương Tiêu Hàm vô cùng ưa thích toàn bộ những bảo khí này. Những bảo khí ấy đều là do nguyên chủ luyện chế thành bản mệnh bảo khí. Nguyên chủ đã vẫn lạc, trên bảo khí vẫn còn lưu lại do thần thức và tinh huyết luyện chế nên những ấn ký. Loại ấn ký này không dễ dàng xóa bỏ, tu vi và thần thức của nguyên chủ càng cao thì càng khó gạt bỏ. Bình thường, muốn xóa bỏ ấn ký trên bản mệnh bảo khí của một tu sĩ tu thần trung kỳ, ít nhất phải có tu vi luyện hư sơ kỳ và còn cần bế quan nhiều ngày mới có thể hoàn thành. Nếu không xóa bỏ ấn ký, giá trị của bản mệnh bảo khí thường sẽ giảm đi một nửa. Dù sao, đối với những tu sĩ cùng cấp bậc, muốn xóa bỏ ấn ký trên bản mệnh bảo khí, không mất mấy năm hoặc mười mấy năm khổ công là không được. Cho nên, đối với năm kiện bảo khí hiển nhiên có giá trị không nhỏ này, Liễu Thiên Diêu cùng Vân Nương không thể không động tâm, nhất là những bảo khí này thuộc về nguyên lão giả của tầng 3 bảo tháp. Trong giới tu sĩ phi thăng, danh tiếng của họ vang dội, lấy đi những bảo khí ấy rõ ràng chính là báo cho người khác biết họ đã giết chết nguyên lão giả, chính là tự chuốc lấy phiền phức. Trương Tiêu Hàm hiểu rõ điều này, liền thu lại toàn bộ những pháp khí ấy, hồ đồ gần cả ngày lẫn đêm phân chia chiến lợi phẩm. Trương Tiêu Hàm lại một lần nữa nếm trải cảm giác giàu có đột ngột. Không tính những gì đã có trước đó, Trương Tiêu Hàm mới thu được thêm hơn 30 vạn khối tiên thạch. Chỉ có hơn 10 khối cực phẩm linh thạch, những linh đan, phù lục, linh dược khác chỉ là những vật dụng học tập, không đáng kể, thế nhưng năm thanh bảo khí kia lại là những bảo vật tốt. Xóa bỏ ấn ký trên đó chắc chắn cần tốn một phen công sức. Bất quá, Trương Tiêu Hàm suy tính không chỉ là việc xóa bỏ ấn ký đơn giản như vậy, mà thu hoạch lớn nhất vẫn là trận sách. Nghĩ đến trận sách, Trương Tiêu Hàm vội vàng thỉnh giáo, chúng ta tịch thu được những vật phẩm trong đó, tại sao lại không thấy trận bàn và trận kỳ đâu? Vân Nương cùng Liễu Thiên Diêu liếc mắt nhìn nhau, đều khẽ thở dài. Liễu Thiên Diêu nói đến, chúng ta những tu sĩ phi thăng, khi ở hạ giới được truyền thừa rốt cuộc là có hạn. Trận pháp do chúng ta bố trí, nếu đối với yêu thú hung thủ thì hiệu quả, thế nhưng đối với tiên sĩ thì sao? Họ luôn có phương pháp để phá trận pháp của chúng ta. Những tiên sĩ là trận đồ sư biết luyện chế la bàn. Chỉ cần tiên lực mới có thể kích hoạt và vận hành. La bàn luôn có thể dễ dàng tìm ra trận nhãn và sơ hở trong trận pháp mà chúng ta bố trí. Nghe nói, có một số sơ hở trong trận pháp, ngay cả chúng ta cũng không rõ, nhưng la bàn vẫn có thể tìm ra. Vân Nương tiếp lời, hơn nữa, có những trận đồ sư không cần dùng la bàn, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể phát hiện sơ hở trong trận pháp của chúng ta. Lại nói, trận bàn và trận kỳ có giá trị không nhỏ. Ai, nói ra thật xấu hổ, khi chúng ta phi thăng, không mang theo từ hạ giới trận bàn nào cả, đến cửu vực, lại mua không nổi. Trương Tiêu Hàm nghe xong những lời này, luôn cảm thấy mình bỏ sót điều gì đó, sao lại mua không nổi chứ? Thu hồi lần này của họ, nếu đặt lên một người, chẳng lẽ không phải là một khoản tiền lớn sao? Trương Đạo Hữu, ngươi có phải cảm thấy chúng ta có mấy chục vạn tiên thạch? Còn có gì mà mua không nổi không? Vân Nương cười khổ hỏi, Trương Tiêu Hàm do dự gật đầu, mấy chục vạn tiên thạch quả thực rất nhiều. Đối với chúng ta những tu sĩ phi thăng, thế nhưng nếu thật sự dùng nó, thì lại quá ít, nếu dùng nó để nâng cao tu vi, chúng ta thực sự có thể hấp thu được bao nhiêu? Chắc hẳn là không khác biệt mấy so với hạ phẩm linh thạch. Vân Nương cảm khái, Trương Tiêu Hàm nghe xong, đột nhiên có cảm giác không ổn, không nhịn được nói, một khối hạ phẩm tiên thạch có thể đổi được 3 khối cực phẩm linh thạch. Nếu thực sự cần hấp thu linh thạch để tu luyện, chúng ta có thể đổi tiên thạch thành cực phẩm linh thạch mà. Nói xong, chính mình cũng cảm thấy không đúng. Cực phẩm linh thạch đối với tu sĩ quan trọng như vậy, sao lại không đáng giá như thế được? Sai rồi, ba khối cực phẩm linh thạch mới có thể đổi được một khối hạ phẩm tiên thạch. Chứ một khối hạ phẩm tiên thạch làm sao có thể đổi được ba khối cực phẩm linh thạch. Đừng nói ba khối, ngay cả một khối cũng không đổi được. Liễu Thiên Diêu nói đến đây, dường như mất hết tinh thần, những tiên sĩ cửu vực, để biến chúng ta những tu sĩ phi thăng thành tiên nô. Quả thực là đã nghĩ ra đủ mọi thủ đoạn, đầu tiên, vừa mới phi thăng, liền lừa gạt hết cực phẩm linh thạch trong tay chúng ta. Tiếp đó, đợi đến khi chúng ta cần cực phẩm linh thạch, thì lại hét giá trên trời. Trương Đạo Hữu, người biết nếu chúng ta dùng tiên thạch để đổi lấy cực phẩm linh thạch, phải dùng bao nhiêu khối hạ phẩm tiên thạch mới đổi được một khối không? Là 100 vạn khối hạ phẩm tiên thạch mới đổi được một khối cực phẩm linh thạch. Liễu Thiên Diêu gần như nghiến răng nghiến lợi nói xong những điều này. 100 vạn khối, Trương Tiêu Hàm suýt nữa nhảy dựng lên, đây là cái logic gì? Cực phẩm linh thạch đổi tiên thạch thì 3 khối, đổi lại thì lại cần 100 vạn, đây là chênh lệch bao nhiêu lần? Vương Bát Đản, Huyền Vô Ngân tuyệt đối là một tên khốn kiếp, hắn dám lừa gạt ta hơn 10 khối cực phẩm linh thạch. Những thứ này đổi thành tiên thạch là hơn 10 triệu khối. Trương Tiêu Hàm trợn mắt há hốc mồm nhìn Vân Nương và Liễu Thiên Diêu. Nhất thời không nói nên lời, nàng muốn nói, các ngươi không phản kháng sao? Thế nhưng nhớ đến sự áp chế của tiên sĩ đối với tu sĩ, nàng không nói nên lời, cái nào tu sĩ phi thăng mà không muốn phản kháng? Thế nhưng lấy gì mà phản kháng? Mọi người vất vả tu luyện phi thăng là để nâng cao tu vi thêm một bước, ban đầu cứ tưởng rằng tiên giới là một nơi tốt đẹp. Ai ngờ lại tàn khốc như vậy đối với tu sĩ, không nói đến những điều này. Trương Đạo Hữu, ngươi mới phi thăng hơn 10 ngày, đã có nhiều tiên thạch như vậy, là một khoản tài sản khó lường, nếu để những tu sĩ khác biết, chắc chắn sẽ ghen tị chết mất. Những tiên thạch và linh dược này là chiến lợi phẩm của Trương Đạo Hữu, là do một mình ngươi thu được, ngươi nhận lấy hoàn toàn là xứng đáng. Ba người chúng ta lập thành tiểu đội, từ trước đến nay là dựa theo công lao mà phân phối thu hoạch. Những thứ này là ngươi nên được. Vân Nương chỉ vào đống đồ vật mà Trương Tiêu Hàm chất đống trên mặt đất. Trương Tiêu Hàm lập tức cảm thấy những đồ vật này trở nên vô vị. Nàng còn tưởng rằng mình kiếm được một khoản tài phú lớn. Ai ngờ trong mắt tiên sĩ, ngay cả một khối cực phẩm linh thạch cũng không đáng giá. Nàng choáng váng, sao lại không nghĩ ra được chứ? Cửu vực, tiên sĩ từ luyện khí kỳ đến đại thừa kỳ đều tồn tại. Họ tu luyện cũng cần linh thạch tiên thạch, có hạ phẩm tiên thạch thì có trung phẩm, thượng phẩm, hạ phẩm tiên thạch vốn không tương đương với thượng phẩm linh thạch. Chương 1196 săn giết, những tu sĩ phi thăng không thể hấp thu tiên khí trong tiên thạch, chỉ có thể coi tiên thạch như tiền tệ. Những tiên sĩ cửu vực lại có thể dùng cực phẩm linh thạch để khống chế những tu sĩ phi thăng. Nàng choáng váng, không ngờ tới, ha ha, nàng thực sự ngây thơ, sao lại nghĩ rằng những đồ vật đổi với giá thấp, lại có thể đổi lại với giá gốc được chứ? Nghĩ đến nụ cười của những tiên sĩ trên đài thăng tiên khi nhìn nàng, trong nụ cười ấy rõ ràng là sự khinh thị, thực sự là chơi đùa họ trong lòng bàn tay. Trương Tiêu Hàm chậm rãi lắc đầu, cũng không thèm nhìn đống đồ vật trên đất, ta tĩnh tâm một chút, nói xong, đứng dậy đi đến một bên khác, bố trí một cái cấm chế. Ngồi xuống không nhúc nhích, Liễu Thiên Diêu và Vân Nương liếc mắt nhìn nhau, Vân Nương thấp giọng nói, nàng mới phi thăng, chúng ta nói như vậy có phải nhiều quá không? Liễu Thiên Diêu nhìn Trương Tiêu Hàm, lắc đầu, sớm muộn gì cũng biết, hơn nữa, ta cảm thấy, nàng dường như là người giết chóc, ánh mắt của họ đều hướng về Gia Cát Minh, Gia Cát Minh vẫn ngồi xếp bằng trong cấm chế, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, rõ ràng việc luyện hóa vạn hồn phiên không thuận lợi, quá trình này không ai giúp được, cho dù có nguy hiểm cũng chỉ có thể tự mình chống đỡ. Liễu Thiên Diêu và Vân Nương đã chứng kiến quá nhiều chuyện như vậy, kinh nghiệm cũng nhiều, nên cũng không để tâm, lại nhìn về Trương Tiêu Hàm, thấy Trương Tiêu Hàm đã cúi đầu đọc một quyển sách, họ nhận ra là lấy được từ trong vật chứa của Nguyên lão giả. Họ lại nhìn nhau một cái, Trương Tiêu Hàm bình tĩnh lại nhanh như vậy, quả thực là ngoài dự liệu của họ. Trời tối lại sáng, Trương Tiêu Hàm đã ghi nhớ nội dung trong sách vào đầu. Nàng nhắm mắt suy ngẫm nội dung trong sách, đây chỉ là một quyển sách giới thiệu đơn giản về trận đồ. Nội dung trong sách rất trừu tượng, đọc xong Trương Tiêu Hàm cảm thấy sách đến lúc dùng mới thấy ít. Nàng biết ngũ hành tương sinh, cũng biết ngũ hành tương khắc, thế nhưng nàng không biết trong cửu vực, vạn vật, ngũ hành đều tương ứng với cái gì. Trận sách, chỉ vài câu đơn giản trong đó, đã cho nàng biết, ngũ hành không chỉ tương sinh tương khắc, mà còn tương ứng với phương vị, màu sắc, thời gian, linh thảo, yêu thú, mùa, chỉ cần ngươi nghĩ đến, tất cả mọi thứ đều có thể dùng ngũ hành để tương ứng. Nếu muốn trở thành một trận đồ sư, trước tiên phải nắm giữ ngũ hành thật sự. Trong trận sách viết, chiếu đồ luyện chế trận kỳ trận bàn, đó chỉ là luyện khí sư, trận đồ sư thực sự là dựa vào thiên thời địa lợi để luyện chế trận kỳ và trận bàn. Nếu muốn bố trí một trận pháp thành công, phải có mấy chục bộ trận kỳ trận bàn được luyện chế dựa trên ngũ hành. Sau đó, dựa vào cảnh vật xung quanh, tu vi của người bố trí trận, thậm chí cả loại con mồi muốn vây khốn, để lựa chọn phối hợp, không phải đơn thuần dùng bạo lực của trận pháp để giành thắng lợi, mà là dùng mưu lược để bao vây, đẩy đối thủ vào tuyệt vọng, không thể không khuất phục. Từ trận sách thấy được trận đồ sư có một hệ thống khái niệm tương đối hoàn chỉnh. Cộng thêm lời nói của Liễu Thiên Diêu và Vân Nương, Tại cửu vực, luyện đan sư cũng không giống như ở hạ giới, nếu chỉ nắm giữ kiến thức ở hạ giới mà không bổ sung thêm. Ở cửu vực, mãi mãi chỉ có thể là đối tượng bị tiên sĩ áp chế. Nghiền ép, ở cửu vực, tiên thạch và tài nguyên tu luyện đều nằm trong tay tiên sĩ. Những gì lọt ra ngoài từ kẽ ngón tay họ, căn bản không đủ cho tu sĩ dùng để tu luyện. Trương Tiêu Hàm ban đầu vẫn còn mù mờ ngây thơ về tương lai sau khi phi thăng. Bây giờ, nàng dần dần hiểu rõ mình cần cái gì. Đêm tối dần dần biến mất, trời đã hửng sáng, Trương Tiêu Hàm duỗi người đứng dậy, phất tay thu lại cấm chế. Sau cả ngày lẫn đêm luyện hóa, Gia Cát Minh cuối cùng cũng luyện hóa vạn hồn phiên. Sắc mặt hắn vẫn còn hơi tái nhợt, nhưng nguy hiểm do vạn hồn phiên phản vệ cuối cùng cũng bị áp chế. Gia Cát Minh vừa mới giải trừ cấm chế, Liễu Thiên Diêu liền đến, đưa cho hắn một cái chữ vật giới chỉ, bên trong là những đồ vật mà Trương Tiêu Hàm phân phối cho họ. Sau đó tóm tắt lại quá trình phân phối ngày hôm qua, và cũng phô bày ra chiếc vòng tay chữ vật. Gia Cát Minh sửng sốt một chút, thần thức liếc nhìn vào trong chữ vật giới chỉ, sau đó đi đến chỗ Trương Tiêu Hàm. Trương đạo hữu sau này có tính toán gì? Ta đối với việc luyện đan, chế phù ở cửu vực đều rất hứng thú. Hôm qua nghe hai vị đạo hữu nói, cửu vực cũng không cấm tu sĩ tu luyện hai loại đạo thuật này. Ta muốn thử xem, Trương Tiêu Hàm thẳng thắn nói. Gia Cát Minh hơi nhíu mày, cửu vực quả thực không cấm tu sĩ tu luyện hai loại đạo thuật này. Chỉ là chi phí tốn kém khó có thể tưởng tượng, thu hoạch hôm qua, nếu bán hết tiên thạch, cũng chỉ đủ cho Trương đạo hữu làm phí tổn dược đồng một năm. Trương Tiêu Hàm tin điều này, thở dài, ta đang nghĩ làm sao kiếm thêm tiên thạch. Gia Cát Minh lắc đầu, hắn cũng muốn kiếm thêm tiên thạch, nhưng tiên thạch kiếm được nhiều hơn nữa, cũng không đủ cho tiêu hao linh đan. Hơn 1.000 năm, tu vi của hắn mới tăng lên một cấp độ nhỏ, chẳng lẽ cuối cùng thật sự phải đi theo con đường tiên nô? Trương đạo hữu, nếu ngươi muốn tu luyện đạo thuật, những tiên thạch và linh đan này hãy giữ lại đi, ít nhất tiên thạch thì nên nhận lấy. Gia Cát Minh bỏ ý niệm đó đi. Trương Tiêu Hàm khoát tay, những thứ này đối với ta chỉ như hạt cát trong sa mạc. Nói đến việc lún xuống đầm lầy, vẫn là Gia Cát đạo hữu dẫn ta đi qua, nếu không làm sao có được những thu hoạch này, nhận được những tiên thạch, linh đan, phù lục này. Ba người vẫn rất vui mừng, thấy Trương Tiêu Hàm kiên quyết không nhận, họ cũng không khách khí nữa. Đến lúc này, họ thực sự coi Trương Tiêu Hàm là đồng đội trong tiểu đội. Gia Cát Minh ở hạ giới cũng kiến thức rộng rãi, phi thăng đến cửu vực hơn 1.000 năm, hiểu biết rộng rãi hơn. Thấy Trương Tiêu Hàm sử dụng kiến ăn kim loại để giết người vô hình, mà Trương Tiêu Hàm không còn nhắc đến nữa, nên cũng khôn ngoan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không hỏi nữa, đến hoang vực, đương nhiên là phải săn giết linh thú hung thú. Lần này, ba người Gia Cát Minh dồn hết sức lực, chuẩn bị tích góp một số tiên thạch, và cũng dẫn theo Trương Tiêu Hàm đến hoang vực quen thuộc. Bốn người ở hoang vực khoảng nửa năm, Trương Tiêu Hàm cuối cùng biết được lai lịch của biệt danh Gia Cát Minh. Gia Cát Nhất Diết, bản mệnh bảo khí của Gia Cát Minh không phải là vạn hồn phiên, mà là một thanh trường kiếm sáng như tuyết, trong suốt, thân kiếm cực mỏng, mỏng đến mức cực kỳ sắc bén, gần như có thể phá vỡ mọi phòng ngự của đối thủ. Trương Tiêu Hàm tận mắt thấy họ săn giết một con yêu thú giống tê giác. Trên người có một lớp giáp cứng như đá, Gia Cát Minh chỉ một kiếm đã chém đứt đầu nó, chính là thanh trường kiếm sáng như tuyết này, vừa ra tay là tất sát, tạo nên danh tiếng Gia Cát Nhất Diết của Gia Cát Minh. Chỉ có điều, bảo khí bản mệnh này của Gia Cát Minh giống như kiến ăn kim loại, không phải lúc nào cũng có thể kích hoạt, mỗi lần sử dụng đều phải trở lại trong bụng để ôn dưỡng nhiều ngày, cho dù là tu sĩ tu thần trung kỳ đỉnh phong như Gia Cát Minh cũng không dám xâm nhập sâu vào hoang vực. Nửa năm, chỉ săn giết được 3 con hung thú, và đều là dưới sự trợ giúp của kiến ăn kim loại của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cũng lần đầu biết, có những thứ mà kiến ăn kim loại cũng không thể gặm nát. Chương 1197 hung thú. Hung thú không phải lúc nào cũng to lớn như tưởng tượng. Con hung thú đầu tiên mà Trương Tiêu Hàm tiếp xúc trông rất nhỏ nhắn xinh xắn. Đáng yêu, ngoại hình giống như một con gấu mèo nhỏ, mắt màu xanh lam nhạt, đi lại uốn éo, từ đầu đến chân không có vẻ hung dữ gì cả. Nhưng hung thú vốn là hung thú, trải qua một trận chiến đấu ác liệt, Trương Tiêu Hàm mới đích thân cảm nhận được uy lực của hung thú. Con gấu mèo nhỏ Mao Bì, vốn thường ngày ngoan ngoãn phục tùng, lúc này lại cứng cỏi hơn cả cương châm. Sắc bén đến nỗi ngay cả trường kiếm của Gia Cát Minh cũng không thể đứt rời một cọng lông trên người nó, huống hồ là chặt đứt đầu lâu, toàn thân nó tựa hồ chỉ có mắt, miệng, mũi là những điểm yếu, nhưng đó chỉ là tưởng tượng mà thôi. Tiếng gầm trầm thấp của tiểu gấu mèo phát ra sóng âm trực tiếp tác động vào thức hải, khiến thần thức gần như bị đánh tan nát, há miệng phun ra không phải ngọn lửa thông thường, mà là những con hỏa long thực thụ, may thay hỏa long này chỉ thiêu đốt những vật thể nó tiếp xúc, không lan rộng sang những cành lá khác. Bằng không thì bốn người Trương Tiêu Hàm khó tránh khỏi táng thân trong biển lửa. Đáng sợ nhất chính là đôi mắt của nó, từ trong đôi mắt bắn ra thứ gì đó, chẳng lẽ là tia laser sao? Ai có thể nhanh hơn tốc độ ánh mắt? Nếu không tận mắt chứng kiến, Trương Tiêu Hàm quả thực không dám tin tưởng, một con gấu mèo nhỏ bé đáng yêu như vậy lại là một hung thú nổi danh. Ngay cả kiến ăn kim loại cứng rắn cũng không thể thoát khỏi tia laser từ ánh mắt nó bắn ra. Trong nháy mắt, hàng trăm con kiến ăn kim loại bị tiêu diệt, nhìn chúng hóa thành tro bụi, Trương Tiêu Hàm đau lòng như cắt, mặc dù cuối cùng kiến ăn kim loại đã đột phá phòng tuyến của tiểu gấu mèo, chui vào từ miệng, mũi và hậu môn, gần như thôn tính toàn bộ nội tạng của nó, mới kết liễu được mạng sống của hung thú này. Suốt quá trình đó, bốn người Trương Tiêu Hàm đều ẩn nấp, không ai ra tay. Trương Tiêu Hàm cau mày đến nỗi sắc mặt gần như chuyển sang đen xì. Nàng có đến hơn 10 vạn con kiến ăn kim loại, mà lần này lại tổn thất hàng trăm con, nhưng nàng cuối cùng cũng nhận ra rằng kiến ăn kim loại không phải là vạn năng. Ba người Gia Cát Minh không biết Trương Tiêu Hàm có bao nhiêu kiến ăn kim loại. Thấy sắc mặt nàng, chỉ tưởng rằng nàng vẫn chỉ có số lượng như lần trước tại Động Liên Hoa. Trong lòng không khỏi có chút bất an, chính vì Trương Tiêu Hàm có kiến ăn kim loại, họ mới cùng nàng đi săn bắt con gấu mèo này. Bộ lông của tiểu gấu mèo là thứ quý giá nhất, loại lông này vô cùng kỳ lạ, bình thường vuốt ve, lông mượt mà đến nỗi người ta muốn dùng gò má mình để âu yếm. Nhưng một khi chịu lực công kích của linh lực, tiên lực, nó sẽ tự động tạo thành lớp phòng ngự, biến thành vũ khí sắc bén, bình thường khó có bảo khí nào phá giải được. Tiểu gấu mèo Mao Bì là loại mà các nữ tu cấp cao cửu vực vô cùng yêu thích. Một con tiểu gấu mèo có bộ lông hoàn chỉnh rất hiếm thấy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Con này tuy chưa trưởng thành, nhưng vì bộ lông hoàn chỉnh, theo Gia Cát Minh ước đoán, ít nhất cũng có giá trị 5 khối thượng phẩm tiên thạch. Sau nửa năm tiếp xúc với ba người Gia Cát Minh, Trương Tiêu Hàm không chỉ hiểu biết về yêu thú, linh thú và hung thú trong hoang vực, mà còn hiểu rõ tình hình chung của cửu vực. Cửu vực không thiếu tiên thạch, riêng Lăng Tiêu Thành đã nắm giữ 3 mạch khoáng đang được khai thác. Các mạch khoáng đều nằm trong hoang vực, nhưng vị trí chính xác thì không ai biết rõ. Bản đồ chỉ ghi nhận vị trí của trận truyền tống, chỉ có thể thông qua trận truyền tống để ra vào mạch khoáng. Ba người Gia Cát Minh chưa từng vào trong mạch khoáng để khai thác. Họ nghi ngờ mạch khoáng có thể nằm trong một không gian khác. Bởi vì trải qua hàng ngàn năm, họ đã quá quen thuộc với những nơi có thể ra vào trong hoang vực. Ngoại trừ lãnh địa của hung thú, nhưng họ chưa từng thấy qua một mạch khoáng nào. Tuy nhiên, dù đã phi thăng lên cửu vực hơn nghìn năm, phạm vi hoạt động của họ thậm chí chưa đến 1/10 thủy vực. Họ chỉ quen thuộc với Lăng Tiêu Thành và vùng lân cận. Xa hơn một chút thì lại vô cùng xa lạ. Hai hung thú khác xuất hiện hoàn toàn trùng hợp, một là con chim ưng đen với sải cánh dài 7-8 mét, một là con rắn lục to bằng chén ăn cơm. Ngoại hình chúng không giống bất kỳ yêu thú nào, nhưng khi giao chiến, khói đen và sương mù lục từ chúng tạo ra đã che khuất cả bầu trời, sức công phá mạnh mẽ san phẳng hàng ngàn mét vuông cây cối xung quanh. Bốn người Trương Tiêu Hàm phát hiện sự dao động linh lực từ xa, do dự một lúc mới từ từ tiến đến, chỉ ở cách đó hơn 10 dặm, cho đến khi hai đám sương mù dày đặc trên trời rơi xuống, họ mới thận trọng tiến lại gần. Chim ưng đen và rắn lục đều bị thương nặng, rắn lục cuối cùng cắn vào móng vuốt chim ưng đen cũng mổ đứt nửa đầu rắn lục. Dù vậy, bốn người vẫn cùng nhau ra tay, Gia Cát Minh chém đứt đầu rắn lục, nhưng đầu rắn lục đứt lìa vẫn có thể bay lên, nếu không phải Gia Cát Minh thi triển thuật thuấn di, thì đã bị nó cắn. Liễu Thiên Diêu và Vân Nương cùng ra tay, khăn gấm thả xuống hàng loạt sợi tơ hồng quấn chặt lấy đầu rắn. Trường Tiên cũng tấn công hàng chục lần mới tạo ra vết tích trên đầu rắn, khiến nó bất động trên mặt đất. Khi Gia Cát Minh ra tay, Trương Tiêu Hàm dùng thần thức tấn công, chim ưng đen đã bị độc rắn làm cho toàn thân run rẩy. Trương Tiêu Hàm đánh úp bất ngờ rất hiệu quả, chiến đấu nhanh chóng kết thúc, nhưng bốn người đều trúng độc rắn, độc tố trên người hung thú không hề tầm thường. Trương Tiêu Hàm cũng bị choáng váng một lúc, may thay tử khí vận hành không bị ảnh hưởng, chỉ vài hơi thở đã bình phục. Gia Cát Minh cũng bị ảnh hưởng nhiều hơn, Liễu Thiên Diêu và Vân Nương thì xanh mặt. Sau khi thu thập chim ưng đen và rắn lục vào giới chỉ chữ vật, Trương Tiêu Hàm cùng Vân Nương, Gia Cát Minh cùng Liễu Thiên Diêu nhanh chóng rời đi. Từ xa, họ vẫn cảm nhận được khí tức hung thú mạnh mẽ. Trương Tiêu Hàm không tiếc dùng phù độn mạnh dán lên người mình và Gia Cát Minh. Sau khi chạy được 1-2 ngàn dặm, cách xa khu vực hoạt động của hung thú, Liễu Thiên Diêu và Vân Nương uống thuốc giải độc, ngồi xếp bằng luyện hóa suốt 9 ngày trời mới tống hết độc khí ra khỏi cơ thể. Đến lúc này, Trương Tiêu Hàm mới thực sự hiểu được sự đáng sợ của hung thú. Nhưng lần này thu hoạch cũng vô cùng lớn, mỗi bộ phận trên thân hung thú đều là bảo vật đối với tu sĩ. Riêng rắn lục, máu rắn, mật rắn, túi độc, thịt rắn đều là dược liệu thượng hạng dùng để luyện đan. Thịt rắn có thể ăn trực tiếp nhưng hiệu quả không bằng sau khi luyện đan. Da rắn có thể luyện chế thành giáp trụ, răng rắn có thể luyện chế thành pháp khí. Một con rắn lục dài hơn 10 mét, to bằng chén ăn cơm, giá trị tính bằng đơn vị thượng phẩm tiên thạch. Chim ưng đen cũng vậy, mỏ cứng, móng vuốt sắc bén, lông cánh đều là nguyên liệu luyện khí tốt. Trương Tiêu Hàm thử rút một chiếc lông cánh, cứng như sắt, quả nhiên xứng danh là hung thú. Nàng cuối cùng cũng hiểu được danh tiếng của hung thú. Hung thú chống lại pháp thuật bằng sức mạnh và thân thể. Thật khó hiểu làm sao huyết nhục của chúng lại có thể chống lại pháp thuật và linh lực. Sau khi Liễu Thiên Diêu và Vân Nương hồi phục, Gia Cát Minh quyết định trở về Lăng Tiêu Thành nghỉ ngơi một thời gian. Nửa năm này, thu hoạch của họ còn nhiều hơn cả trăm năm trước đó. Ba con hung thú, Gia Cát Minh chỉ giữ lại chim ưng đen và rắn lục để bốn người chia đều. còn tiểu gấu mèo thì thuộc về Trương Tiêu Hàm. Theo lời Gia Cát Minh, nếu không có Trương Tiêu Hàm, họ đã sớm trở về Lăng Tiêu Thành, làm sao có thể thu hoạch được đầy ắp các giới chỉ chữ vật. Chương 1198 Ngũ Hành Tư Thần Quả. Tất cả giới chỉ chữ vật đều đầy ắp, thêm cả đồ đạc trong tay, linh đan cũng gần như cạn kiệt, bốn người Gia Cát Minh đều nở nụ cười trên mặt. Trương Tiêu Hàm không từ chối, sống chung với ba người Gia Cát Minh hơn nửa năm, trải qua nhiều lần sinh tử, nhưng kỳ lạ thay lại không có sự an tâm như khi cùng Tiểu Bảo Hỏa Hồ và Phạm Tiêu Phạm chiến đấu, thậm chí không có sự ăn ý như khi hợp tác với Phạm Tiêu Phạm. Trương Tiêu Hàm biết trong lòng mình vẫn còn đề phòng ba người Gia Cát Minh. Sự đề phòng này bắt nguồn từ hoàn cảnh cửu vực, bắt nguồn từ sự chèn ép của tiên sĩ đối với các tu sĩ phi thăng, bắt nguồn từ tài nguyên tu luyện khan hiếm của các tu sĩ phi thăng, thậm chí còn là sự hoang mang về tương lai đối với các tu sĩ phi thăng. Muốn đặt chân tại cửu vực, muốn tu vi tiến thêm một bước, đều quá khó khăn, mỗi người đều kiên trì, chỉ mong giữ lại tự do và tâm niệm ban đầu, cuối cùng có thể trở về Lăng Tiêu Thành, dù là Gia Cát Minh tu hoạch tài nguyên bằng cách săn giết yêu thú trong hoang vực, cũng không khỏi có chút vội vàng mừng rỡ, nửa năm săn giết căng thẳng đã mang lại thu hoạch khổng lồ. Giờ đây là lúc họ nên hưởng thụ thành quả. Sau khi chia tay, bốn người bắt đầu lên đường về, nhưng đến ngày thứ hai, họ phát hiện một nơi bí mật kỳ lạ, dưới chân họ là một dãy núi cao liên miên bất tận. Họ đang ở trong khe núi giữa hai đỉnh núi cao, nơi yên tĩnh này mọc đầy cây cối to lớn, lá cây đủ mọi màu sắc, nhưng giữa những cây cối cao lớn ấy, lại xuất hiện một khoảng trống rộng lớn, ở đó mọc lên một cây khổng lồ màu xanh lá cây. Mỗi chiếc lá đều có một dải lụa nhiều màu sắc ở giữa. Cây khổng lồ này có tán lá trải rộng ra ngoài, chiếm diện tích hơn 100 mét vuông, mép lá có răng cưa, các lớp lá chồng lên nhau, thân cây ở giữa thẳng tắp vươn cao lên 70-80 mét, trên đỉnh là 5 quả mọng lớn bằng quả đấm, màu sắc khác nhau, đầy đặn mượt mà, tựa như chứa đầy chất lỏng, tỏa ra hương thơm quyến rũ. Khi thần thức quét qua, bên trong những quả mọng này đều hiện ra một hạt giống điển hình. Màu sắc hạt giống giống với quả mọng, mỗi hạt giống đều trong suốt óng ánh, giống như bảo thạch, chỉ cần ngửi quả mọng này thôi đã khiến toàn thân người ta thông thái đến cực điểm. Khi thần thức quét qua hạt giống bên trong, lại có cảm giác thư thái dễ chịu, ngũ hành tư thần quả. Vừa thấy rõ hình dáng của linh quả, Vân Nương đã kinh ngạc thốt lên tên của nó, Gia Cát Minh và Liễu Thiên Diêu cũng đầy vẻ kinh ngạc và vui mừng. Rõ ràng đều nhận ra tên của linh quả này, đây chính là nguyên liệu chính để luyện chế phá hư đan, dùng trong việc đột phá luyện hư, 10.000 năm mới nở hoa, 10.000 năm mới kết quả, 10.000 năm mới chín muồi, đây là thứ có thể giúp cho tiền bối luyện hư kỳ gia tăng thêm một giáp công lực khổ tu. Hơn nữa khi chín mùi thơm chỉ lan tỏa trong phạm vi ngàn mét vuông, rất khó phát hiện, chúng ta lại phát hiện một cây, xem ra nó mới chín mùi không lâu, quả là cơ duyên trời cho. Vân Nương hai mắt sáng rực nhìn ngũ hành tư thần quả, lẩm bẩm nói, nguyên liệu chính để luyện chế linh đan đột phá luyện hư quý giá đến mức nào, là thứ có thể gặp không thể cầu, 3 vạn năm mới chín mùi một lần, e rằng có tu sĩ cả đời cũng không có duyên gặp được loại linh dược này. Loại linh dược này hay linh đan luyện từ nó, các tu sĩ phi thăng đều không thể tìm thấy trong phạm vi cửu vực, giờ lại nhìn thấy ở hoang vực, quả đúng là như lời Vân Nương nói, cơ duyên trời cho. Gia Cát Minh đã là tu thần trung kỳ đỉnh phong, sau khi kết thúc chuyến đi hoang vực này, ông định đột phá tu thần hậu kỳ, nếu có được phá hư đan thì việc đột phá luyện hư sẽ có hy vọng. Ông nhìn ngũ hành tư thần quả, ánh mắt sáng ngời, việc từ hóa thần kỳ tiến vào luyện hư kỳ, không cần dựa vào tiên sĩ, là điều mà mỗi tu sĩ phi thăng đều mong muốn, giờ đây, cơ hội dường như đang ở ngay trước mắt. Mặc dù hoang vực có nhiều thiên tài địa bảo, nhưng linh dược thực sự hữu ích cho tu vi trên tu thần kỳ lại khan hiếm. Phần lớn đều ở những nơi hung thú qua lại, nửa năm nay họ đã săn giết nhiều yêu thú, thu thập được không ít linh dược quý giá, nhưng linh dược hữu ích cho chính bản thân họ thì chỉ gặp một quả như vậy. Họ say mê nhìn linh dược, không ai tùy tiện hái, bởi vì xung quanh cây khổng lồ này, có 6 con quái vật khổng lồ đang đối đầu, một con cự tích màu lục có những đường vân màu đen, cao 20-30 mét, cái đầu to lớn chiếm tới 1/3 thân dài, miệng há rộng, hai mắt đỏ như máu, như hai ngọn đèn đỏ, thỉnh thoảng chuyển động, lộ vẻ hung dữ, bên cạnh là một con cự viên cao hơn 5 mét, lông đen như nhau, bốn chân chạm đất nhưng thân trước thẳng đứng, cổ có một khối hình trăng khuyết, bộ lông trắng làm cho nó có vẻ hơi buồn cười, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi môi dày và ánh mắt hung ác của nó, người ta sẽ không xem nhẹ nó. Bên cạnh cự viên là một con cự mãng 3 đầu, 3 cái đầu đều bằng nhau, lưỡi rắn đỏ không ngừng thè ra tu vào, thân dài cuộn tròn lại thành một đống, giống như một sườn núi nhỏ. Ai quen thuộc với tập tính của cự mãng đều biết, hành động này cho thấy nó đang cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy dựng lên tấn công. Tiếp theo là một con cóc khổng lồ, lớn bằng cái bàn ăn 10 người, không biết nên mô tả màu sắc như thế nào, trên lưng vô số bàn tay lớn nhỏ nhô lên, hơi rung động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra nọc độc. Hai yêu thú còn lại, một con trông giống mèo rừng phóng đại 10 mấy lần, răng nanh sắc nhọn, ánh mắt linh hoạt, một con là sư tử có một cái sừng, cao hơn mèo rừng một nửa. Bốn người đứng xa nhìn 6 con yêu thú này, chỉ thấy đắng miệng, mỗi con yêu thú đều tỏa ra khí thế mà họ không thể chống lại. Rõ ràng đều là yêu thú luyện hư kỳ, 6 con yêu thú này không hiểu sao lại tụ tập ở đây. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào nhau mà không ra tay. Bởi vì chỉ có 5 quả 9 muồi, 6 con yêu thú thì không đủ chia. Luyện hư kỳ, hoang vực có nhiều yêu thú luyện hư kỳ như vậy sao? Nửa năm nay không thấy nhắc đến việc ngoại vi hoang vực có nhiều yêu thú luyện hư kỳ đến vậy. Nghe Trương Tiêu Hàm hỏi, Gia Cát Minh lắc đầu, nếu ở đây nhiều yêu thú luyện hư kỳ, các tu sĩ phi thăng chúng ta sẽ không dám ra ngoài săn giết yêu thú. Nửa năm nay, chúng ta gặp nhiều nhất cũng chỉ là yêu thú tu thần kỳ mà thôi. Những yêu thú này hẳn đã sớm biết ngũ hành tư thần quả sắp chín muồi. Có lẽ đã canh giữ ở đây từ trước, chờ đợi, thuyết pháp này quả thực khả tín, bởi vì loại linh quả này vốn không thường thấy ở khu vực Gia Cát Minh thường lui tới. Nếu không phải nhờ có sự tham gia của quân sĩ sinh lực Trương Tiêu Hàm, bọn họ đã không mạo hiểm tiến vào phạm vi hoạt động của hung thú, cũng sẽ không từ hướng này trở về Lăng Tiêu Thành. Việc đoạt lấy linh quả từ trong miệng yêu thú luyện hư kỳ gần như là bất khả thi. Nhưng đối với loại linh quả 3 vạn năm mới chín muồi này mà không lấy, ai nỡ lòng nào bỏ qua? Bốn người nhìn nhau, sắc mặt đều trầm xuống. Chương 1199 ngôn từ lấp lóe. 6 đầu yêu thú luyện hư kỳ vẫn đang giằng co, bỗng nhiên từ xa vọng đến tiếng chim hót. 5, 6 con đại điểu có mỏ dài nhọn từ xa bay tới. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến gần. Những đại điểu này chẳng hề để ý đến sự canh giữ của yêu thú đối với bụi linh thảo. Thu gọn đôi cánh, từ trên không lao xuống, thẳng tiến về phía 5 viên linh quả. Tâm Trương Tiêu Hàm cùng 4 người khác bỗng dâng lên, yêu thú dưới đất đột nhiên ra tay, miệng thằn lằn vốn đang há rộng, bỗng nhiên cử động, một vật thể béo múp mít từ trong miệng bắn ra với tốc độ kinh người, gấp nhiều lần kích thước cơ thể nó, trong nháy mắt quấn lấy con chim lớn phía trước nhất, tiếng chim hót kinh hãi chỉ còn một nửa, còn đại điểu tiên phong liền biến mất trên không, lại là động tác cực nhanh của đầu lưỡi thằn lằn, phun ra quấn lấy con chim lớn rồi cuốn ngược trở lại. Mấy con đại điểu còn lại hoảng hốt dương cánh, vừa muốn tiến lên tranh giành linh quả, lại sợ bị tấn công, đang chần chừ thì một con rắn lớn bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung, gần như song song với linh quả, lưỡi rắn phun ra, lại một con đại điểu ngã xuống, mấy con chim còn lại hỗn loạn, kêu la sợ hãi, bay tán loạn, trong đó một con dường như liều mạng, bay thẳng về phía linh quả. Oa, một tiếng kêu khó nghe đến mức không thể tả từ mặt đất phát ra. Chính là con cóc lớn bằng cái bàn, tiếng kêu này tuy không hướng về Trương Tiêu Hàm và ba người khác, nhưng khiến bọn họ cũng cảm thấy tâm phiền ý loạn, mấy con chim còn lại trên không, theo tiếng kêu mà ngã xuống, điều kỳ lạ là, khi mấy con chim rơi xuống phạm vi lá cây khổng lồ, những phiến lá xanh biếc ấy bỗng nhiên sống dậy, không chút thương tiếc đánh tới, trong nháy mắt xé xác mấy con chim, thịt nát xương tan đều bị cuốn lại, Trương Tiêu Hàm trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng chim bị lá cây giết chết. Đây rốt cuộc là cỏ cây thành tinh hay sao? Phiến lá chỉ cuốn vào sâu trong, tựa hồ muốn cuốn tới gốc, rồi sau mấy hơi thở mới mở ra, bóng loáng sạch sẽ như mới. Không hề thấy chút vết máu hay lông vũ nào, ngũ hành tư thần quả này quả nhiên có thể giết chết chim thú đến gần. Chẳng trách 6 yêu thú kia đứng canh chừng, ai cũng không dám ra tay trước, ngay cả cơ hội tốt như vậy cũng chỉ tấn công những con chim đang bay. Hoàn toàn không thừa cơ xông về phía 5 quả linh quả. Nguyên lai chúng biết cả phiến lá này cũng có khả năng sát sinh. Trương Tiêu Hàm và ba người khác nhìn nhau, rõ ràng, Gia Cát Minh cũng chưa từng nghe nói đến chuyện này, xem ra chiều dài của phiến lá, nếu bọn họ hái linh quả từ trên không xuống, cũng không phải là không thể. Thế nhưng 6 yêu thú luyện hư kỳ dưới đất cũng có thể khống chế độn phong phi hành, nhưng lại không bay lên, vì sao lại thế? Hoang vực rộng lớn, không phải là hơn 1000 năm bọn họ có thể hiểu rõ. Nhất là phần sâu của hoang vực này, ngoại trừ tu sĩ phi thăng, những tiên sĩ tu vi trên tu thần kỳ cũng ít khi tới. Tư liệu bọn họ thu thập được đều là kinh nghiệm truyền lại. Những điều này rõ ràng nằm ngoài kinh nghiệm của họ, chúng dường như là hậu duệ lai tạp của yêu thú và hung thú. Liễu Thiên Diêu bỗng nhiên thốt ra một câu, chúng có sự hung hãn của hung thú, lại có hình thể khổng lồ của yêu thú, có thể dựa vào bản năng tu luyện tới luyện hư kỳ mà vẫn chưa hóa hình. Liễu Tiên Diêu hít sâu một hơi, ta dường như đã từng nghe nói về loại yêu thú biến dị này. Nói rồi cau mày, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì. Đúng rồi, là thổ vực, Gia Cát, ngươi còn nhớ 200 năm trước, chúng ta đã, nói đến đây, Liễu Tiên Diêu dừng lại một chút, dường như đang hồi tưởng, nhưng Trương Tiêu Hàm rõ ràng thấy ánh mắt hắn lóe lên. Nhanh chóng liếc nhìn về phía Trương Tiêu Hàm. Chúng ta đã giết chết con yêu thú kia, cứu được người kia, nói rằng, thổ vực ngự thú thế gia ngự gia có thể nhân nuôi yêu thú. Yêu thú do họ nhân nuôi mang theo đặc tính của hung thú. Gia Cát Minh sững sờ một lúc, hồi tưởng lại, gật đầu, không sai, hình như có chuyện đó, ta đã quên rồi, người nhắc mới nhớ ra, là thổ vực, trên linh thú đại của họ đã cất giấu một loại khế ước thú rất hung ác. Trương Tiêu Hàm nháy mắt, nhìn ba người họ, Vân Nương chăm chú nhìn 5 viên linh quả mà không nói gì. Gia Cát Minh và Liễu Thiên Diêu đều có phần lúng túng. Nàng nào có nghe không ra Liễu Thiên Diêu lỡ lời. 200 năm trước bọn họ đã giết một tiên sĩ thổ vực nắm giữ tin tức này. Nhưng nếu tin tức tu sĩ giết tiên sĩ bị bại lộ, bọn họ e rằng khó lòng vào được bất kỳ thành trì nào trong cửu vực. Lại còn phải chịu sự truy sát của các tiên sĩ. Người nói những yêu thú luyện hư kỳ mạnh mẽ này là do tiên sĩ cửu vực nhân nuôi ra ngoài sao? Trương Tiêu Hàm bỏ qua sự lo lắng của họ, trực tiếp hỏi đến trọng tâm. Gia Cát Minh và Liễu Thiên Diêu dường như thở phào nhẹ nhõm. Liễu Thiên Diêu nói, ở hoang vực, yêu thú và hung thú làm sao lại giao hợp được? Yêu thú sau khi tu luyện đều biết mở ra linh trí. Chỉ cần là yêu thú hóa hình, tuân theo quy củ cửu vực, đều có thể vào cửu vực, cùng tu sĩ chúng ta bình đẳng, thậm chí địa vị còn cao hơn tu sĩ phi thăng, dù sao chúng cũng coi là bản thổ. Liễu Thiên Diêu giọng nói mang theo sự mỉa mai, chỉ cần là bản thổ, ngay cả yêu tu cũng địa vị cao hơn tu sĩ phi thăng chúng ta. Chúng ta cũng chỉ là phỏng đoán, dù sao không phải tự mình nghe thấy, những năm gần đây cũng không gặp lại yêu thú như vậy. Vừa rồi bỗng nhiên nhớ ra, Gia Cát Minh tiếp lời, nhưng nếu là tiên sĩ ngự gia nhân nuôi, những yêu thú không thể hóa hình này làm sao lại chạy đến đây? Mỗi yêu thú như vậy khi được nuôi dưỡng ra, đều phải ký kết khế ước linh hồn, ít nhất cũng phải khắc lên lạc ấn linh hồn trước, đã tiếp xúc với vài hung thú. Cũng nghe ba người Gia Cát Minh kể, điểm khác biệt lớn nhất giữa hung thú và yêu thú chính là hình thể hung thú thường không lớn. Tính hung ác tăng theo tuổi tác, giống như dã thú, dù có phép thuật tấn công, nhưng phép tấn công ấy là trời sinh, không cần tu luyện, chỉ cần chúng lớn lên, tự nhiên sẽ mạnh lên. Nhưng tiên sĩ nhân nuôi ra loại lai tạp này là vì sao? Hung thú có ưu thế của hung thú, yêu thú lại có ưu thế của yêu thú, vốn là hai chủng loài khác biệt, sao lại nhập làm một được? Trương Tiêu Hàm nhìn năm quả linh quả xa xa. Linh quả đúng là tương ứng với năm loại màu sắc ngũ hành, tỏa ra mùi thơm kỳ lạ quyến rũ lòng người. Nàng trầm giọng nói, chúng ta nên trở về Lăng Tiêu Thành, hay là liều lĩnh một phen ở đây? Trong lòng nàng muốn liều một phen, dù không tu được linh quả, chỉ cần được một hạt giống cũng được. Nàng có pháp trận thời gian, còn có linh thủy nạp tu bình, dù pháp trận thời gian nhiều nhất không quá trăm lần, nhưng cũng nhanh hơn tốc độ tự nhiên mọc gấp trăm lần. Cơ duyên như thế đến trước mắt, nếu bỏ qua, ta sợ sẽ sinh ra tâm ma. Gia Cát Minh không nhìn ai, chỉ chăm chú nhìn năm viên linh quả. Chương 1200 lo trước lo sau, nhưng đây là 6 tồn tại luyện hư kỳ a. Vân Nương nhẹ nhàng nói, chúng ta muốn cướp đoạt linh quả từ trong tay yêu thú luyện hư kỳ. Chính vì có 6 con, chúng ta mới có cơ hội thừa lúc sơ hở, chúng chẳng mấy chốc sẽ ra tay, trước hết phải loại bỏ một con, còn lại mới dễ chia đều. Gia Cát Minh lại lắc đầu, nhìn xuống mấy con yêu thú khổng lồ kỳ dị, mắt híp lại, những yêu thú này không ra tay, chỉ sợ cũng đang cân nhắc lợi hại. Không, không đúng. Gia Cát Minh bỗng nhiên bổ sung một câu, sắc mặt nhìn xuống yêu thú thay đổi, lúc này khoảng cách giữa bọn họ với yêu thú và linh quả đều khoảng trên dưới ngàn mét. Khoảng cách như vậy mắt thứ ba của Trương Tiêu Hàm không nhìn thấy được. Nghe thấy giọng điệu khác thường của Gia Cát Minh, trong lòng Trương Tiêu Hàm cũng khẽ động, trong 6 yêu thú này, thằn lằn, cá sấu, cóc, mãng xà đều là yêu thú thuộc hệ thủy, mèo rừng và sư tử là hệ hỏa, chúng muốn tranh giành linh quả thuộc hệ thủy và hệ hỏa. Gia Cát Minh trầm giọng nói, khó trách lâu như vậy chúng không ra tay. Vân Nương gật đầu, chúng không dám ra tay trước, chúng ta có thể chờ, chúng sớm muộn gì cũng sẽ ra tay, chỉ cần chúng ta không đụng vào linh quả hệ thủy và hệ hỏa, chúng chưa chắc đã đuổi theo chúng ta. Liễu Thiên Diêu cũng động lòng, đây chỉ là may mắn, dù những yêu thú này tranh đấu lẫn nhau mà bị thương, nhưng nếu luyện hư kỳ thực sự đối phó chúng ta, bị thương nặng cũng không phải dễ dàng đối phó, trong chúng ta chỉ có Gia Cát là tu thần trung kỳ. Vân Nương nhíu mày phản bác, ta lại cảm thấy, chúng ta có cơ hội. Một lúc lâu Trương Tiêu Hàm mới do dự nói một câu. Ánh mắt ba người lập tức đổ dồn vào Trương Tiêu Hàm. Nói thế nào, nửa năm qua, bọn họ đối với sức chiến đấu của Trương Tiêu Hàm vẫn chưa hiểu rõ hoàn toàn. Chiến đấu với yêu thú mấy chục lần, mỗi lần Trương Tiêu Hàm đều như thành thạo, không hề dùng hết sức, rõ ràng tu vi tu thần sơ kỳ, nhưng lại dường như mạnh hơn Vân Nương và Liễu Thiên Diêu một bậc. Ngay cả với Gia Cát Minh cũng có thể liều mạng, đối với Trương Tiêu Hàm, bọn họ càng ngày càng không dám xem thường. Nghe Trương Tiêu Hàm nói vậy, ánh mắt đều sáng lên, chúng ta có thể tìm cách khiến chúng đánh nhau. Hoặc là dụ chúng ra, Trương Tiêu Hàm vừa nói vừa suy nghĩ, chỉ cần chúng bị dây dưa lại, chúng ta có thể đoạt linh quả rồi rời đi, nhưng tốc độ bay của 4 người chúng ta có thể chạy thoát khỏi sự giận dữ của chúng hay không? Cần phải suy nghĩ kỹ, nửa năm nay, cường độn phù và phù dịch chuyển tức thời trong tay Trương Tiêu Hàm đã tiêu hao kha khá. Các loại phù còn lại 6, 7 tấm, nếu chia ra mỗi người mỗi loại 2 tấm cũng không đủ. Không có cường độn phù và phù dịch chuyển tức thời, cứ thế tiến lên đoạt linh quả rồi chạy trốn là không thể. Hơn nữa, với tốc độ của Liễu Thiên Diêu và Vân Nương, một tấm cường độn phù là hoàn toàn không đủ dùng. Trương Tiêu Hàm còn có lôi độn thuật có thể sử dụng, nhưng nàng không định sử dụng pháp thuật hệ lôi trước mặt ba người. Kiến thức về cửu vực chủ yếu vẫn ở ba người Gia Cát Minh, phân chia linh căn của tiên sĩ cửu vực lại hỗn tạp kỳ lạ. Trương Tiêu Hàm vô thức che giấu pháp thuật mạnh nhất của mình, để dành pháp thuật này khi cần cứu mạng mới kích hoạt. Thực tế trong lòng vẫn không tin tưởng ba người Gia Cát Minh, sao có thể tin tưởng được? Giữa các tu sĩ không có sự tin tưởng vĩnh viễn. Chỉ là vì hậu quả phản bội đủ lớn hay không, cho nên giữa các tu sĩ trong những việc trọng đại mới có thể ngôn tâm ma. Trương Tiêu Hàm nói xong, mấy người đều suy nghĩ một lúc, Gia Cát Minh gật đầu, không sai, chúng ta có thể tách ra hành động, chúng ta có thể ẩn nấp đánh lén chúng, khiến chúng tưởng là lẫn nhau ra tay. Không, không cần, chỉ cần chúng ta xuất hiện trước, làm ra vẻ muốn hái linh quả, chúng cũng sẽ nóng vội, mấu chốt là người cuối cùng ra tay. Người cuối cùng ra tay sẽ thu hút sự chú ý của tất cả yêu thú. Bị 6 yêu thú luyện hư kỳ đuổi theo, ta cảm thấy, Vân Nương vẫn cảm thấy không chắc chắn, trong tay ta còn có 2 tấm cường độn phù và phù dịch chuyển tức thời. Trương Tiêu Hàm nói ngắn gọn, ba người lại nhìn nhau, dù là đánh lén hay là hái linh quả đều rất nguy hiểm. Tương đối mà nói, hái linh quả sẽ gánh chịu sự giận dữ của 6 yêu thú luyện hư kỳ là nguy hiểm nhất, nhưng nếu Trương Tiêu Hàm thực sự muốn chủ động trở thành người cuối cùng mang linh quả bỏ chạy, bọn họ cũng không nỡ. Ai biết Trương Tiêu Hàm có thể hay không mang linh quả trở về Lăng Tiêu Thành, rồi bán đi đổi lấy một số lượng lớn tiên thạch. Cái gọi là biết mặt không biết lòng, trước lợi ích to lớn, không thể không nghi ngờ. Ta chỉ hy vọng, bất cứ ai lấy được linh quả, đều phải giữ lại trong tay một thời gian. Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên nói, linh quả dùng tươi, chỉ có 1 giáp công lực, nếu luyện chế thành linh đan, tiến giai luyện hư ít nhất cũng có 5 thành. 5 quả linh quả này luyện thành linh đan, đủ cho 5 người chúng ta dùng, nếu giao cho tiên sĩ, e rằng một nửa linh đan cũng không được. Ba người Gia Cát Minh liếc nhau, lời Trương Tiêu Hàm nói chính là điều họ lo lắng. Ta ở hạ giới là đại luyện đan sư, lần này trở lại Lăng Tiêu Thành, cũng chuẩn bị học luyện đan, ta rất hy vọng có cơ hội tự tay luyện chế phá hư đan. Trương Tiêu Hàm tiếp lời, Trương Đạo Hữu nói thật, ba người chúng ta không chắc có thể mang linh đan rời đi. Gia Cát Minh ánh mắt mờ mịt một lúc lâu, đối với lời Trương Tiêu Hàm là luyện đan sư, bọn họ cũng tin, nhưng lúc nào cũng muốn lấy được linh đan trước. Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn yêu thú, lại nhìn linh quả. Trong lòng cũng đang suy nghĩ, cách trận truyền tống của Lăng Tiêu Thành ít nhất còn 7-8 ngày đường bay, 6-7 tấm cường độn phù cộng thêm lôi độn thuật, lại có linh đan khôi phục linh lực tức thời. Dù không bỏ được những yêu thú này, nhưng chúng muốn đuổi kịp nàng cũng không dễ. Nàng thực sự không tự phụ đến mức cho rằng có thể dựa vào kiến ăn kim loại vượt cấp giết 1-2 yêu thú, suy nghĩ tất cả đều là làm sao chạy trốn, dù sao trong đó không có yêu thú giỏi về phi hành. Mà tốc độ mèo rừng dù nhanh cũng chỉ là thời gian ngắn. Về độ bền, nàng vẫn có ưu thế. Suy nghĩ lại, Trương Tiêu Hàm cảm thấy ổn thỏa, mới gật đầu nói, ta hơi có chút chắc chắn, chỉ cần ta có thể giành lại linh quả, ta liền toàn lực hướng Lăng Tiêu Thành truyền tống trận mà đi. Chỉ là có thể hay không đem chúng nó dẫn tới, hủy truyền tống trận. 4 người hai mặt nhìn nhau một hồi, Trương Tiêu Hàm không phải nói không có khả năng, nếu thật sự đưa chúng nó dẫn tới truyền tống trận, Trương Tiêu Hàm trong tay linh quả cũng không giữ được. Bảo vật bình thường, tiên sĩ sẽ không ăn cướp trắng trợn, nhưng mà giống phá hư đan chủ dược loại linh quả này, bọn hắn tuyệt đối là không bỏ qua. Ăn cướp trắng trợn làm không được, cũng biết ám đoạt. Gia Cát Minh khẽ cắn môi, Trương Đạo Hữu, ta chỗ này có một tấm linh ẩn phù, chỉ cần thôi phát, trong vòng 1 canh giờ, xem như luyện hư kỳ tu sĩ cũng không cách nào cảm thấy. 1 canh giờ thời gian, lại phối hợp mạnh độn phù, nên có thể an toàn, mấu chốt là hái linh quả thời điểm, linh quả cho dù được thu vào trong chữ vật giới chỉ, mơ hồ linh khí cũng chạy không thoát những yêu thú này. Chương 1201, Gia Cát Minh bị bắt. Trương Tiêu Hàm nhìn 6 cái yêu thú ở dưới, lúc nào cũng có một loại cảm giác vô hình, nàng tiếp nhận Gia Cát Minh trong tay linh ẩn phù, cảm thấy thật giống như có đồ vật gì trong đầu chuyển động, lại không thể bắt được. Bỗng nhiên, trong nội tâm nàng chấn động, nàng biết nàng loáng thoáng lo lắng là cái gì, những yêu thú luyện hư kỳ này tại sao không có phát hiện chúng ta. Nàng nói, tâm không khỏi cảnh giác nhảy một cái, dường như là cảm thấy nàng cái nhảy này. 6 cái yêu thú không hẹn mà cùng nhìn sang, 6 con yêu thú, 12 con mắt toàn bộ đều nhìn sang, liền lúc trước bởi vì giằng co mà đưa lưng về phía bọn hắn 2 đầu yêu thú. Vậy mà cũng xoay người lại, dùng phía sau lưng hướng về phía những kẻ địch nguyên bản của chúng. Một luồng hơi lạnh từ gót chân theo sống lưng trực tiếp xông lên đỉnh đầu. 6 song mắt yêu thú luyện hư kỳ băng lãnh nhìn qua. Sợ hãi từ trái tim trong nháy mắt kéo dài đến toàn thân. Thân thể phảng phất bị đóng đinh giữa không trung, bọn hắn đứng trên ngọn cây ở trên sơn phong, chỉ cần không nhìn kỹ, phảng phất như là những nhánh cây đang mở rộng, bọn hắn cũng dùng tới liễm tức thuật, nhưng mà dưới 6 song mắt băng lãnh kia, hết thảy pháp thuật cũng giống như không tồn tại. Trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt trần chờ, 4 người liền cuốn lên độn quang hướng phía sau lưng mà trốn. Sau lưng, uy áp khổng lồ tràn ngập tới, phô thiên cái địa, Trương Tiêu Hàm vừa hình thành động tác liền vỗ ra 4 tờ cường độn phù. Phân biệt hướng trên người mấy người quang ra, trực tiếp kích phát, dưới cường độn phù, tốc độ 4 người đột nhiên đề thăng, Trương Tiêu Hàm càng đem tốc độ thúc dục đến cực hạn. Sau lưng uy áp không thấy chút nào yếu bớt, liên tục quay đầu liếc mắt một cái thời gian cũng không có. Bên tai truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Vân Nương. Một đạo linh lực vô thiên cái địa vọt tới, Trương Tiêu Hàm tay vừa lộn, lại là một tấm bùa dịch chuyển tức thời đập vào trên thân. Thân hình bỗng nhiên biến mất tại chỗ, lại xuất hiện chính là tại hơn 100 mét, thân hình đi theo lại lóe lên, lại là hơn 100 mét, đầu cũng không quay lại. Trương Tiêu Hàm liên tiếp dùng hết 5 cái bùa dịch chuyển tức thời. Kế đó đổi về cường độn phù, thần thức mới nhìn về phía sau, mèo rừng cùng con sư tử trên đầu có sừng dài cuốn lấy ra Cát Minh cùng 3 người. Nàng lao nhanh thoát đi, hóa thành lưu tinh, cùng tử vong lần đầu tiên tiếp cận gần như vậy, sợ hãi lần đầu tiên sâu đậm như vậy, sau lưng uy áp khoảng cách kéo dài, Trương Tiêu Hàm thân hình rơi xuống, rơi thẳng xuống mặt đất, linh ẩn phù, nhất kích đập vào trên thân, dựa lưng vào một cây đại thụ, không nhúc nhích, phút chốc, một đạo thần thức đuổi theo. Thần thức cường đại từ chỗ Trương Tiêu Hàm đứng thẳng xẹt qua. Trên bầu trời, một cái bóng đen hướng nơi xa đuổi theo, Trương Tiêu Hàm nửa khép hai mắt, cố gắng khống chế tầm mắt của mình không đuổi theo bóng đen kia. Một canh giờ, ta còn có một canh giờ. Trương Tiêu Hàm khẽ cắn môi, một tấm mặt nạ mỏng như cánh ve bám vào trên mặt. Nàng quay người bay thấp xuống trong bụi cây, một tấm mạch độn phù đủ để duy trì nàng một giờ gia tốc thoát đi. Trên người nàng dùng chưa tới một chén trà thời gian, trong tay nàng còn có 3 tấm bùa dịch chuyển tức thời cùng 2 tấm mạch độn phù hoàn chỉnh. Nàng nhất định phải trở về xem, sau lưng hết thảy đều lộ ra quái dị, trốn về phía trước và đứng tại chỗ đều chưa chắc an toàn. Lui về cũng không phải để cứu người, nhưng nàng nếu không tận mắt chứng kiến chuyện gì xảy ra, nàng tuyệt không cam tâm. 6 yêu thú kia tại sao đổi tới, chúng nó căn bản không phải đang đối đầu, chúng nó đang bảo vệ ngũ hành tư thần quả, yêu thú làm sao biết được bảo hộ linh quả, chúng nó đang vì ai bảo hộ linh quả, chẳng lẽ chúng nó thực sự là thổ vực ngự thú thế gia nhân công sinh sôi ra ngoài. Linh ẩn phù, đập vào trên thân, là một cơ hội chỉ trong nháy mắt, nàng rời khỏi chỗ linh thảo cũng không quá xa, chưa tới 100 dặm, ai cũng nghĩ không ra nàng mai phục xuống sau đó lại trở về chỗ linh thảo. Chỗ nguy hiểm nhất lúc này lại trở thành nơi an toàn. Mới rời khỏi không lâu, chỗ ẩn thân của Trương Tiêu Hàm lại lần nữa bị thần thức đảo qua. Trương Tiêu Hàm đã rời đi xa, nàng dán chặt lấy rừng cây phi hành, một khắc đồng hồ sau nàng đứng trên ngọn núi, nhìn xuống dưới, Trương Tiêu Hàm suýt chút nữa kinh hô lên. Gia Cát Minh cùng 3 người hảo đoan đoan đứng ở dưới đất bên cạnh yêu thú. Bọn hắn cách phạm vi công kích của ngũ hành tư thần quả. Con mãng xà thật dài kia lười biếng ghé vào bên cạnh 3 người. Trương Tiêu Hàm tiếp đó liền nhìn hiểu rồi, mặc dù cách ngàn mét, ánh mắt tu sĩ vẫn là đủ. Gia Cát Minh cùng 3 người đứng ở đó, sắc mặt tái nhợt, sau lưng, linh lực xa xa khuấy động mà đến, là con mèo rừng kia mang theo độn quang màu đen trở về. Nó rơi vào trong đám yêu thú, tựa hồ đang lẫn nhau giao lưu. Kế đó chính là Gia Cát Minh đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt tất cả đều là vẻ không thể tin, Vân Nương cùng Liễu Thiên Diêu thân hình vậy mà lung lay một chút. Gia Cát Minh đang nói gì? Đang nói với mấy yêu thú kia điều gì? Quá xa, nàng cũng không nghe được gì, cũng không hiểu hình môi hắn, nhưng mà nàng nhìn thấy trên mặt Gia Cát Minh sự sợ hãi cùng tuyệt vọng. Không phải nói yêu tộc cùng hung thú tạp giao hậu đại sẽ không hóa hình thành người sao? Vậy mà Gia Cát Minh lại đang cùng những quái vật kỳ dị này giao lưu. Trời đang dần tối, bóng đêm trong rừng rậm đến nhanh hơn thành thị, Trương Tiêu Hàm bắn ra một con kiến ăn kim loại. Phân ra một điểm thần thức bám vào trên đó, con kiến ăn kim loại nhanh chóng bò xuống núi, trong rừng rậm, đủ loại sâu kiến quái dị rất nhiều, cũng có loại chỉ ra ngoài tìm thức ăn vào ban đêm. Con kiến ăn kim loại tốc độ cực nhanh, không có gây nên sự chú ý của yêu thú, nhưng tốc độ con kiến ăn kim loại vẫn chưa đủ nhanh. Ngay tại con kiến ăn kim loại leo xuống dưới thời điểm, bọn chúng giao lưu đã đình chỉ, Gia Cát Minh cùng 3 người tràn đầy tuyệt vọng nhìn qua mấy yêu thú này. Trương Tiêu Hàm khẽ cắn môi, điều khiển con kiến ăn kim loại leo lên đùi Gia Cát Minh. Nàng đang đánh cược Gia Cát Minh có thể hiểu được ý tứ của nàng. Con kiến ăn kim loại nhẹ nhàng cắn một cái, chỉ một ngụm, trên đùi hơi đau đớn khiến cho khuôn mặt đờ đẫn của Gia Cát Minh hơi có chút biến hóa. Kế đó, Trương Tiêu Hàm nghe được, tiền bối nói tới, vãn bối vẫn là không dám tin tưởng, tiền bối nhưng tận mắt gặp qua, cùng tiền bối một dạng đạo hữu thoát ly khỏi sắc yêu thú này mà thu được tự do sao? Sao không phải những tiên sĩ kia lừa gạt tiền bối đâu? Gia Cát Minh âm thanh rất vội vàng, chúng ta cùng là phi thăng tu sĩ. Tiền bối bị trói buộc trong thân thể yêu thú, ta cũng là khổ sở, tại sao chúng ta không cùng lúc nghĩ biện pháp thoát ly khỏi thân thể này đâu? Kế đó là phút chốc yên tĩnh, không có âm thanh, nhưng mà Gia Cát Minh giống như đang nghe cái gì, kế đó tuyệt vọng lại một lần nữa hiện lên trên mặt. Ta không tin tiên sĩ, chưa bao giờ tin tưởng cửu vực tiên sĩ, nếu ta biến thành quái vật giống tiền bối có thể cứu tiền bối thoát ly khỏi xác quái vật. Ta tài nghệ không bằng người cũng nhận, nhưng có thể sao, ta chính là không chịu làm tiên nô, mới một mực ở hoang vực săn giết yêu thú. Nếu để cho ta trở thành quái vật như vậy, tiền bối, người giết ta đi. Trương Tiêu Hàm nghe đến đó, mơ hồ biết ý tứ trong lời nói của Gia Cát Minh. Bỗng nhiên mấy đạo thần thức hướng chung quanh liếc nhìn tới. Cách làm của Gia Cát Minh cuối cùng dẫn tới sự cảnh giác của mấy yêu thú kia. Tiền bối cho là đồng bạn ta còn có thể trở về. Ha ha, lấy tu vi tu thần sơ kỳ chống lại 6 vị tiền bối luyện hư kỳ. Gia Cát Minh đau thương nở nụ cười. Chương 1202, nhân tâm thú thân. Gia Cát Minh âm thanh giống như đang run nhẹ. Nàng chạy nhanh là bởi vì trong tay nàng có mạch độn phù cùng bùa dịch chuyển tức thời. Nàng là chế phù sư, tiền bối nếu không tin, đại khái có thể đối với ta siêu hồn, chỉ cầu tiền bối siêu hồn sau đó đem thân thể của ta đốt thành tro tàn. Âm thanh dần dần thấp xuống, nếu tiên sĩ là đáng tin, nếu tiền bối không chịu đốt đi thân thể của ta, xem ở thân thể ta còn mạnh hơn kình phân thượng, nếu tiền bối trùng hoạch tự do, tiền bối có thể hay không chiếm thân thể ta. Gia Cát, ngươi điên rồi, ngươi làm sao lại, Vân Nương hét lên một tiếng, dương mắt nhìn Gia Cát Minh, bị ánh mắt hắn bên trong sự bi thương dọa sợ, chắc hẳn tiền bối cũng từng mang qua tu sĩ khác trở về đi. Lại có hay không từng thấy thân thể những tu sĩ này xuất hiện ở đâu? Âm thanh bi ai của Gia Cát Minh phảng phất ngay bên tai Trương Tiêu Hàm. Đến đây, Trương Tiêu Hàm mới biết rõ mình là người ngu, cử vực tiên sĩ nhóm vậy mà làm ra chuyện đáng sợ như vậy. Nàng trơ mắt nhìn Gia Cát Minh cùng ba người tuyệt vọng ngồi trên lưng con sư tử kia. Kế đó cự viên bay lên giữa không trung, dưới uy áp luyện hư kỳ, lá ngũ hành tư thần quả bị đè ép trên mặt đất. Năm mai linh quả toàn bộ rơi vào tay cự viên, sáu yêu thú toàn bộ bay lên, hướng sâu trong hoang vực bay đi, con kiến ăn kim loại kia Trương Tiêu Hàm để lại trên đùi Gia Cát Minh. Nàng không biết nàng khống chế con kiến ăn kim loại đến mức nào. Một điểm thần thức kia có thể hay không mang lại cho nàng tin tức của Gia Cát Minh. Trương Tiêu Hàm không nhúc nhích đứng dưới đại thụ trên đỉnh núi. Nàng vốn định cho mình nửa canh giờ thời gian rời đi, nhưng mà nàng đột nhiên không muốn động, mặt nạ, liễm tức thuật, linh ẩn phù đều ở trên người, nàng giống như một khúc gỗ, toàn bộ linh lực đều nội liễm, nàng cảm ứng được Gia Cát Minh đưa tay nâng lên con kiến ăn kim loại, đem con kiến ăn kim loại giấu trong ống tay áo, thần thức cảm ứng dần dần xa, yếu đi, nàng biết thần trí nàng vẫn còn, biết ở hướng nào, nhưng mà thần thức đã không thể mang lại phản hồi. Cả đêm đó Trương Tiêu Hàm không nhúc nhích dựa vào một cây đại thụ, cho dù có sâu kiến bò trên người cũng không động đậy. Cả đêm đó, sau khi linh ẩn phù mất đi hiệu lực, con mèo rừng kia lại một lần nữa trở về, theo con đường Trương Tiêu Hàm từng thoát đi mà bay đi. Trời lãng sáng, Trương Tiêu Hàm vẫn đứng dưới gốc cây, mặt nạ che khuất thân thể nàng, ngay cả cái bóng cũng không xuất hiện, liễm tức thuật vẫn đang vận hành. Quả nhiên, mèo đen lại một lần nữa tuần sát, lần này sau đó, thẳng đến trời tối, mấy yêu thú kia đều không còn xuất hiện nữa. Trương Tiêu Hàm trong đầu từng lần một nhớ lại lời nói của Gia Cát Minh. Những lời kia là nói cho nàng nghe, trong thân thể những yêu thú kia, là linh hồn phi thăng tu sĩ, thổ vực ngự gia, ngự thú thế gia, bọn họ bồi dưỡng yêu thú cùng hung thú tạp giao hậu đại. Nhưng mà không biết xuất phát từ mục đích gì, bọn họ vậy mà đem loại tạp giao hậu đại này nguyên thần tách ra. Đem nguyên thần phi thăng tu sĩ đưa vào, hơn nữa giam cầm trong thân thể yêu thú, những yêu thú này bởi vì là yêu thú và hung thú hậu đại, không cách nào hóa hình thành người. Trong thân thể lại có nguyên thần tu sĩ, sẽ cường hãn hơn, bọn họ liền lợi dụng những quái vật ngoại hình yêu thú. Bên trong là tu sĩ này để bắt giữ phi thăng tu sĩ. Hoặc làm những chuyện khác, bọn họ thậm chí hứa hẹn, chỉ cần linh hồn bị giam cầm nghe lời, liền sẽ giải trừ sự giam cầm của bọn họ. Thế nhưng mà tại sao, nàng suy nghĩ cả ngày lẫn đêm, không nhúc nhích suy nghĩ cả ngày lẫn đêm, bọn họ hoàn toàn có thể tùy ý bắt giữ phi thăng tu sĩ. Tại sao phải để những yêu thú này dụ bắt phi thăng tu sĩ đâu? Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Giống như nàng nghĩ mãi mà không rõ tại sao thổ vực ngự gia lại muốn làm như vậy. Trời cuối cùng lại sáng rõ, thần thức gia cũng không cảm giác thấy nửa phần. Trương Tiêu Hàm chậm rãi động đậy, những con kiến ẩn nấp trên người nàng kinh hoàng phân tán bốn phía. Trương Tiêu Hàm chậm rãi nhìn lên trước mắt gốc cây ngũ hành tư thần quả cực lớn này. Từ từ, tầm mắt của nàng vượt qua ngũ hành tư thần quả, nhìn về phía hướng Gia Cát Minh biến mất, thanh âm bi ai tuyệt vọng của Gia Cát Minh vẫn vang vọng trong đầu nàng. Một ngày nào đó nàng sẽ tới thổ vực. Thổ vực ngự ra, nàng nhất định sẽ đi. Nàng xoay người, giữa không trung xẹt qua một đạo độn quang màu tím, rất nhanh đi xa. Trương Tiêu Hàm toàn lực chạy về Lăng Tiêu Thành, dọc đường thậm chí đều chưa từng phân tâm suy nghĩ kế tiếp nên làm gì. Nàng biết nàng đã nhìn thấy những điều không thể tưởng tượng. Nàng nhất thiết phải an toàn trở lại Lăng Tiêu Thành mới có thể ổn định lại tâm thần suy nghĩ kỹ. Càng, lúc đi ra nàng đi theo Gia Cát Minh cùng ba người. Trở về chỉ có một mình, An Nguyên Thành là thường thấy như vậy. Không ai hỏi thăm, Gia Cát Minh cùng ba người biến mất, không hề để lại dấu vết ở Lăng Tiêu Thành. Trương Tiêu Hàm trực tiếp thuê một phòng khách sạn, ngồi trong đó cả ngày lẫn đêm, nàng biết nàng sau này nên làm gì, nàng cần chính là sự bình tĩnh trong lòng. Trong thành nàng bán ra một phần nhỏ tài liệu trên thân yêu thú. Kế đó liền hướng gần nhất nội thành bay đi, trong Lăng Tiêu Thành cấm đánh nhau, đương nhiên, ở Dã Ngô bị ám toán, đó cũng là xui xẻo, nhưng mà có thể từ hoang vực sống trở về tu sĩ là không ai dám trêu chọc. Trương Tiêu Hàm cũng đang khống chế tâm tình của mình. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới lúc gặp lại Gia Cát Minh cùng ba người, nhìn thấy có thể là ba đầu yêu thú quái dị, nàng liền không thể che giấu sát khí sâu trong nội tâm. Mỗi một lần dừng chân tại thị trấn, tiểu nhị khách sạn đều nhìn nàng mà trong lòng run sợ. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua phi thăng tu sĩ nào lại đầy sát khí đến như vậy. Nhất là một nữ tu trẻ tuổi xinh đẹp như thế. Mãi đến 10 ngày sau, Trương Tiêu Hàm mới miễn cưỡng khống chế được cảm xúc, nàng cách nội thành Mộc Gia không xa, nhưng nếu xông vào nội thành với sát khí ngập trời như vậy, e rằng không thích hợp. Bắt Gia Cát Minh chính là tiên sĩ thổ vực, là ngự gia tổ vực, ngay cả thế gia ngự thú Lăng Tiêu Thành ở Thủy Vực cũng chưa hẳn có cái bản sự ấy. Huống hồ hiện giờ Trương Tiêu Hàm cũng không có tư cách ấy mà giận lây sang thế gia Thủy Vực. Tại khách sạn, Trương Tiêu Hàm ngồi lặng lẽ hai ngày hai đêm, nàng hồi tưởng lại mọi việc từ khi phi thăng đến nay. Hồi tưởng lại nửa năm chung sống với Gia Cát Minh và hai người kia. Hồi tưởng lại những lời cuối cùng Gia Cát Minh nói với nàng. Tâm nàng dần dần bình tĩnh lại, Gia Cát Minh sẽ chờ nàng nghĩ cách cứu viện, dù nàng chậm, Gia Cát Minh cũng sẽ không trông chờ nàng đi chịu chết. Có thể trăm năm, có thể ngàn năm, thậm chí ngàn năm sau, chỉ cần nàng làm được. Hai ngày sau, khi Trương Tiêu Hàm đứng trước cửa thành nội thành Mộc Gia, sắc mặt đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, sát khí cũng tiêu tán hết, y phục đạm nhã càng làm tôn thêm vẻ đẹp như tiên nữ của nàng. Nhưng bất cứ ai nhìn thấy đóa thủy tiên này, đều nhận ra sự xa cách, tịch mịch nơi đóa hoa ấy. Tất cả các nóc nhà trong nội thành Mộc Gia đều là mái chùy, kể cả hai bên cửa thành, chỉ Nam hay Gia Cát Minh đều không giải thích Mộc Gia vì sao lại chọn kiểu kiến trúc mái chùy. Trương Tiêu Hàm chỉ liếc nhìn một cái, rồi bước vào cửa thành, ngọc phù trên người nàng hiển thị còn 12 ngày quyền cư trú tại Lăng Tiêu Thành. Nếu trong 12 ngày này nàng không thể thuê được chỗ ở cố định, hoặc không có việc làm cho tiên sĩ, nàng nhất định phải lại nộp thêm 3 hạ phẩm tiên thạch để được thêm 30 ngày quyền tạm trú. Chương 1203 Nội thành Mộc Gia. Nửa năm hành trình hoang vực cho phép Trương Tiêu Hàm tùy ý sử dụng hạ phẩm tiên thạch trong chữ vật. Đừng nói 3 viên hạ phẩm tiên thạch, cho dù 30 vạn nàng cũng có thể dễ dàng lấy ra. Điều duy nhất nàng chưa quyết định là thuê một chỗ ở cố định hay là nên cân nhắc việc học luyện đan. Trước, Băng gia giỏi chế phù, Mộc gia giỏi luyện đan, Nam cung gia giỏi luyện khí, Lăng gia là thế gia trận đồ của thành chủ, chế phù nàng cũng muốn học, nhưng thái độ của Băng gia làm nàng tức giận, có nhiều thứ có thể học một cách quang minh chính đại, có chút thì có thể học lén. Dù không biết làm thế nào học lén, nhưng việc đặt luyện đan lên hàng đầu là quyết định của Trương Tiêu Hàm sau khi suy tính kỹ càng. Nội thành Mộc Gia trông giống như một môn phái nhỏ, bên cạnh cửa thành là một quảng trường rộng lớn, cuối quảng trường là một pho tượng cao gần 100 mét, trên tượng là một nữ tử trung niên, bà đang ngồi xếp bằng trước một lò luyện đan, vẻ mặt chuyên chú nhìn chăm chăm vào đan lô. Đó là một tiên tổ của Mộc Gia, tương truyền tiên tổ này cả đời không chồng con, ở lại Mộc Gia, suốt đời nghiên cứu luyện đan, từng đạt đến cảnh giới bát chuyển luyện đan sư. Chỉ kém một bước nữa là trở thành huyền thoại trong lịch sử luyện đan. Tiếc rằng vì say mê luyện đan mà tu vi chỉ dừng lại ở luyện hư sơ kỳ. Cuối cùng thọ nguyên cạn kiệt, trở thành một huyền thoại đời đời. Vân Nương nhắc đến những tiên tổ Mộc Gia này đều tỏ vẻ kính nể vô cùng. Bất kể tiên sĩ hay tu sĩ có mâu thuẫn gì, cũng không thể ngăn cản sự kính phục chân thành của họ đối với những người có thành tựu vĩ đại. Mộc Gia cũng vậy, họ đặt tượng tiên tổ nữ này ở quảng trường, ai đi ngang qua cũng không khỏi dừng chân chiêm ngưỡng. Bức tượng này nhắc nhở họ về thời huy hoàng mà tiên tổ đã từng có. Trương Tiêu Hàm cũng không khỏi dừng chân chiêm ngưỡng, cửu vực khác với hạ giới, họ sẽ không xem nhẹ thực lực của bất kỳ nữ tu nào. Điểm này, họ được xưng tụng là không thể chê trách ở thượng giới. Quảng trường này còn có một tác dụng khác là võ trường. Năm nội thành Lăng Tiêu Thành đều không cho phép xảy ra tranh đấu. Thực tế thì bất cứ nơi nào ở Lăng Tiêu Thành đều không được phép động thủ. Chỉ là Lăng Tiêu Thành diện tích rất lớn, bên ngoài nội thành còn có hơn 100 thành trấn lớn nhỏ. Và cả những cánh đồng linh dược rộng lớn, việc ngăn chặn hoàn toàn việc động thủ là bất khả thi. Nhưng năm nội thành là tuyệt đối cấm động thủ, nếu có tranh chấp phải dùng vũ lực giải quyết, thì phải lập khế ước sinh tử, hoặc khế ước giao thủ. Tại võ trường này, dưới sự chứng kiến của tiên tổ Mộc Gia, Trương Tiêu Hàm chậm rãi đi nửa vòng quanh quảng trường, tâm nàng càng lúc càng bình tĩnh, sự phẫn uất đối với tiên sĩ cửu vực dần dần tiêu tan. Đây không phải là sự áp chế, mà là sự tiêu tan thực sự, không phải quên Gia Cát Minh, không phải quên ngự gia thổ vực, khi nàng chưa trưởng thành, thù hận chỉ khiến nàng đi đến cực đoan, nàng chậm rãi đến dưới chân tượng. Ngẩng đầu nhìn lên, nội thành cấm bay, đứng dưới chân tượng nàng cảm thấy mình thật nhỏ bé, nàng chậm rãi lùi lại vài bước, nhìn chăm chú vào ánh mắt của pho tượng tiên tổ Mộc Gia. Ánh mắt ấy bình thản, an nhiên, thời đại tiên tổ Mộc Gia, tiên sĩ cũng đối đãi với tu sĩ phi thăng như vậy sao?